Chương 976 quân Tiêu Dao ra khỏi tháp. Chương 976 quân Tiêu Dao ra khỏi tháp. Cả tòa loạn cổ tháp rơi vào yên lặng, mà đồng thời, ngoại giới lại không yên bình, bởi vì trước đó cực chiêu của quân Tiêu Dao và tâm ma loạn cổ va chạm, sáng thế kỷ quyết đấu với loạn thiên bí thuật. Tuy rằng dao động hủy diệt sinh ra không truyền ra ngoài, nhưng cả tòa loạn cổ tháp lại chấn động kịch liệt. Điều này khiến mọi người chú ý, sao lại thế này, chấn động này, chẳng lẽ thần tử quân ra sông ải thất bại? Một ít thiên kiêu nghi hoặc nói, chấn động đó thật là đáng sợ, tuy rằng không có dao động nào truyền ra, nhưng mọi người có thể cảm nhận được trong loạn cổ tháp có va chạm cực kỳ khủng bố bùng nổ. Lại liên tưởng đến quân Tiêu Dao bước lên tầng 1000, hắn nhất định đã đụng phải đối thủ cực kỳ đáng sợ. Xem ra đã không còn gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng thất bại. Tần Vô Đạo khoanh tay đứng sừng sững trong hư không, lạnh nhạt nói. Hắn ta điều tức một lúc, trạng thái đã hồi phục lại, sau đó vẫn luôn nhìn chằm chằm loạn cổ tháp. Nói thật, trong lòng hắn ta tuyệt đối không hy vọng quân Tiêu Dao có được truyền thừa của loạn cổ. Nếu hắn ta không chiếm được thì những người khác cũng đừng mơ có được. Nga, ngươi xác định như vậy sao, hắn còn chưa được truyền tống ra mà. Bên kia, Vũ Vân Thường nói, cho dù chưa truyền tống ra thì cũng chỉ đang hấp hối dẫy dụa mà thôi. Tần Vô Đạo không có cảm xúc mà nói, trong mắt hắn ta, đối thủ trong tầng thứ 999 đã đáng sợ như vậy. Tầng thứ 1000 sẽ chỉ càng khủng bố, không ai thể thông qua. A-di-đà Phật, Tiểu Tăng vẫn cảm thấy hiện tại kết luận không khỏi quá sớm. Phạn Thiên tụng một tiếng Phật hiệu mà nói, đối với người từng chính mắt chứng kiến thực lực của quân Tiêu Dao, xem trọng quân Tiêu Dao như thế nào cũng không quá đáng. Đương nhiên, mặc dù cuối cùng thất bại, cũng sẽ không ai nói quân Tiêu Dao yếu. Dù sao cả truyền nhân chính thống của loạn cổ Tần Vô Đạo cũng không lên được tầng cao nhất. Hừ, Tần Vô Đạo nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không quá đẹp. Vũ Vân Thường, Phạn Thiên đều đang phản bác hắn ta, bọn họ xem trọng quân Tiêu Dao như vậy sao? Phạn Thiên thật sự cảm thấy như vậy, mà Vũ Vân Thường chỉ đơn thuần muốn làm trái lại hắn mà thôi. Trên thực tế, Vũ Vân Thường cũng không thể phán đoán quân Tiêu Dao có thể thành công hay không. Đương nhiên, thật ra trong lòng nàng ta cũng hơi hy vọng quân Tiêu Dao thất bại. Bởi vì quân Tiêu Dao đã đủ mạnh, nếu lại để hắn có được truyền thừa của loạn cổ đại đế thì tuyệt đối sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến ca ca nàng Vũ Hóa Vương. Thân là Vũ Vân Thường mang thuộc tính huynh khống, tất nhiên nàng ta không hy vọng người khác uy hiếp được ca ca mình. Mọi người ngoại giới đều đang tò mò chờ đợi. 7 ngày 7 đêm qua đi, trên đỉnh loạn cổ tháp, bóng dáng của tâm ma loạn cổ đã cực kỳ hư ảo, lạc ấn sức mạnh đã biến mất gần hết. Mấy ngày này, quân Tiêu Dao vẫn luôn ngồi xếp bằng trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Chung quanh có vô số phù văn của loạn thiên bí thuật như đang trực tiếp bị hắn hấp thu vào cơ thể, tiến hành lĩnh ngộ luyện hóa. Còn chưa hoàn toàn nhớ kỹ sao? Tâm ma của loạn cổ hơi nhíu mày. Nếu lựa chọn quân Tiêu Dao thì tất nhiên ông ta cũng hy vọng quân Tiêu Dao có thể nhận được truyền thừa hoàn chỉnh, phát dương quang đại loạn thiên bí thuật của ông ta. Thời gian vẫn quá ngắn, tâm ma của loạn cổ khẽ lắc đầu. Ông ta cảm thấy, có lẽ mãi đến khi lạc ấn tâm ma biến mất, ông ta cũng không thể nhìn thấy quân Tiêu Dao rời khỏi tháp. Mà khi bóng dáng của tâm ma loạn cổ sắp tiêu tán, quân Tiêu Dao yên lặng 7 ngày 7 đêm rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra. Trong phút chốc mở mắt, đôi đồng tử của hắn thâm thúy như vực sâu, như có thể kéo người ta vào hắc ám vô tận. Loạn thiên bí thuật, thập tự tinh vực giao xoa, quân Tiêu Dao tịnh chỉ thành kiếm, đạo tắc huyền ảo lưu chuyển, vẽ ra một vệt ngang, một vệt đứng. Một cái khe lớn hư không chữ thập thật lớn khuếch tán ra, như muốn cắn nuốt phá tan tất cả. Sau đó, bàn tay của quân Tiêu Dao lại thay đổi, pháp càng phức tạp thi triển ra từ trong tay hắn. Loạn thiên bí thuật, trục xuất vĩnh hằng, quanh người quân Tiêu Dao xuất hiện vô số khe lớn hư không, không gian đứt gãy. Tuy rằng tạm thời số lượng và uy lực còn chưa sánh bằng tâm ma của loạn cổ phóng ra, nhưng đây thật sự là loạn thiên bí thuật hoàn chỉnh. Sau một phen thi triển, quân Tiêu Dao thu tay lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi, hơi nhăn mày, có vẻ có chút không hài lòng với chính mình. Đã nhập môn, nhưng còn chưa đủ thuần thục, tạm thời không thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nghe thấy lời này, dù là tâm ma của loạn cổ cũng nhất thời im lặng câm nín. Không biết nên nói gì mới tốt, thật lâu sau, ông ta mới phun ra một câu, dị số vạn cổ, không lường trước được. Loạn cổ đại đế hao phí tâm huyết cả đời mới lĩnh ngộ ra pháp này, mà quân Tiêu Dao đã bước đầu lĩnh ngộ nhập môn trong 7 ngày ngắn ngủn. Tuy rằng còn chưa đạt được trình độ đại thành, nhưng cũng đủ làm tâm ma của loạn cổ kinh ngạc cảm thán. Loại ngộ tính thiên phú này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Thậm chí dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả cũng có vẻ thiếu thuyết phục. Đa tạ tiền bối ban pháp, quân Tiêu Dao lại chắp tay, tâm ma của loạn cổ khẽ gật đầu, hừm, ta tin tưởng pháp này nhất định có thể nở rộ ánh hào quang trong tay ngươi. Khi tâm ma của Loạn Cổ dứt lời thì thân thể ông ta cũng hóa thành một làn mưa ánh sáng, dần dần tiêu tán. Có lẽ ngày sau sẽ có ngày gặp lại, tâm ma của Loạn Cổ lẩm bẩm trong lòng, thân thể ông ta hóa thành quang vũ lộng lẫy rồi tan đi. Cả tòa Loạn Cổ tháp cũng ầm vang run rẩy, cũng đã đến lúc nên đi thu hoạch cây rau hẹ kia. Quân Tiêu Dao khoanh tay, bước một bước chân ra đã rời khỏi mảnh không gian này. Cùng lúc đó, ngoại giới, Loạn Cổ tháp đang chấn động, từng vết rạn nhanh chóng lan tràn trên thân tháp cổ xưa tang thương. Sao lại thế này, chẳng lẽ Loạn Cổ tháp sắp tan nát rồi? Sao thần tử quân gia còn chưa ra, rốt cuộc là thành công hay thất bại? Bốn phương tám hướng, rất nhiều thiên kiêu đang ngẩng cổ chờ đợi, trong mắt đều hiện ra kinh ngạc. Vũ Vân Thường và Phản Thiên cũng đang chú ý, Tần Vô Đạo lại hơi siết chặt nắm tay, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Chương 977 là cảm giác rung động, chương 977 là cảm giác rung động. Nếu Loạn Cổ tháp sụp đổ, vậy chẳng phải hắn ta không còn cơ hội nào cả. Mọi người đang xôn xao náo động thì một bóng dáng bạch y thắng tuyết, vạt áo tung bay thản nhiên bước ra từ Loạn Cổ tháp sụp đổ, bay lên trời cao. Uy áp phóng ra trong phút chốc đàn áp toàn trường, khắp mặt đất đều như chìm xuống một trường. Rất nhiều thiên kiêu đều cảm nhận được một cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Dù là những thiên kiêu đỉnh cấp như Vũ Vân Thường, Phản Thiên, cũng cảm giác được một loại áp bách mãnh liệt. Đó là một cảm giác áp bách khi đối mặt với boss siêu cấp. Hắn chính là thần tử quân gia, Quân Tiêu Dao. Vũ Vân Thường nhìn về phía bóng dáng tuyệt thế bạch y thon dài lơ lửng trên không kia, tiên mang lộng lẫy, lóng lánh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tâm thần của Vũ Vân Thường lập tức trở nên hoảng hốt. Có lẽ là vì ca ca của Vũ Vân Thường, Vũ Hóa Vương quá ưu tú. Xét về thực lực, giá trị nhan sắc thì thật sự là vạn dặm không có lấy một. Mưa dầm thấm đất, Vũ Vân Thường căn bản xem thường mọi nam tử khác. Cho dù là tuấn kiệt hoang cổ thế gia, truyền nhân thánh địa cổ xưa hay giáo tử của đại giáo bất hủ, trong mắt này thì họ cũng chỉ như vậy. Không một ai so được với ca ca nàng, thậm chí Vũ Vân Thường còn có chút lo lắng, ánh mắt nàng cao như vậy thì về sau rốt cuộc còn nam tử nào lọt vào mắt mình được không? Nhưng giờ phút này, nhìn bóng dáng bước trên lăng tiêu ấy, Vũ Vân Thường hoảng hốt. Quân Tiêu Dao như trích tiên lâm thế, ống tay áo phiêu phiêu, tuyệt thế xuất trần, ngũ quan như cổ điêu, mặt mày sáng ngời, thần tư tuấn nhã. Trên người không có chút khói lửa nào, siêu nhiên đến mức có cảm giác không chân thật. Vũ Vân Thường kinh ngạc, đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì thế này? Nàng cảm thấy ca ca mình là Vũ Hóa Vương đã đủ tuấn mỹ, tóc bạc trắng hơn cả tuyết, phong thần tuấn lãng, có thể nói là nam thần. Nhưng so sánh với Quân Tiêu Dao trước mắt hiện giờ thì cũng kém cỏi hơn vài phần. Nếu nói Vũ Hóa Vương là nam thần hoàn mỹ trong chốn hồng trần thì Quân Tiêu Dao chính là trích tiên rơi xuống phàm trần. Khí chất của hai người vẫn có khác biệt về bản chất. A-di-đà Phật, Vân Thường quận chúa, Tiểu Tăng nói có đúng không, Nico thấy hắn cũng muốn hoàn tục. Phản Thiên nói, Vũ Vân Thường không nghe lọt vào, chỉ ngơ ngác gật gật đầu, cực kỳ hoảng hốt. Nàng còn tưởng rằng vị thần tử quân ra đẩy ngang cổ lộ kia là dạng oai hùng khí. Kết quả lại là một tiểu ca ca tuấn tú thần tiên như thế. Không xong, là cảm giác rung động. Không, là cảm giác rung động đến sắp tắc nghẽn cơ tim. Quân Tiêu Dao cũng không nhìn những người khác thêm cái nào. Hắn vừa ra ngoài thì ánh mắt đã dừng lại trên người Tần Vô Đạo. Gần như cùng một lúc, ánh mắt Tần Vô Đạo cũng chạm vào tầm nhìn của Quân Tiêu Dao. Hai người này, một bạch y tuấn tú như tiên, một hoa phục hắc kim, tà mị tuấn mỹ. Ánh mắt đan sen trên hư không, có tia lửa phục ra. Bọn họ đều có thể cảm giác được, trên người đối phương có một khí tức quen thuộc. Là Loạn Cổ đế phù. Trong vô hình, hai người sinh ra một loại khí chàng túc sát. Dù là Vũ Vân Thường cũng không tham gia vào được, nhưng thiên kiêu khác đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hay là hai người này muốn giao thủ? Nghĩ đến đây, trong mắt mọi người đều lộ ra một tia hứng thú. Trong hai người này, một là thần tử quân gia, một là thần tử tần gia. Cuộc chiến của thần tử hai đại hoang cổ thế gia cũng rất thú vị. Ngươi có được truyền thừa của Loạn Cổ, ánh mắt Tần Vô Đạo rét lạnh, giọng nói nặng nề. Biết rõ còn cố hỏi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt trả lời. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, tứ phương lập tức ồ lên. Thần tử quân gia thật sự bước lên tầng 1000, còn có được truyền thừa của Loạn Cổ. Kỷ lục, thần tử quân gia sáng tạo một kỷ lục mới. Không hổ là thần tử, nhưng sao ta cảm thấy chuyện sáng tạo kỷ lục cũng không phải khó khăn gì đối với thần tử. Kinh ngạc, tán thưởng, chấn động. Hắn thật sự leo lên đỉnh, thông qua khảo nghiệm, vậy chẳng phải thiên phú của hắn có thể sánh ngang với Loạn Cổ đại đế khi còn trẻ. Vũ Vân Thường càng thất thần, nàng cũng không có khả năng nghĩ đến Quân Tiêu Dao đã đánh bại tâm ma của Loạn Cổ. Nghiêm khắc mà nói, thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao đã vượt qua Loạn Cổ đại đế khi còn trẻ. Nếu còn mang tâm lý như trước đó thì Vũ Vân Thường nhất định sẽ cực kỳ lo lắng, sợ ca ca Vũ Hóa Vương sẽ có thêm một đối thủ cạnh tranh cường đại. Nhưng hiện tại, nhìn gương mặt kia, Vũ Vân Thường thật sự không chán ghét nổi. Nói không chừng hắn có thể làm bằng hữu với ca ca. Trong lòng Vũ Vân Thường bỗng xuất hiện suy nghĩ này, dù sao Vũ Hóa Thần Triều bọn họ và Quân gia cũng không có ân oán mâu thuẫn gì. Vì sao không thể làm bằng hữu chứ? So sánh với tứ phương kinh xôn xao chấn động, sắc mặt Tần Vô Đạo đã âm trầm tới cực điểm. Hắn ta không thể chịu nổi chuyện người khác có được truyền thừa của loạn cổ. Hơn nữa Tần Vô Đạo phải có được truyền thừa đó, vậy mới có thể nâng cao một bước, thật sự đứng trên đỉnh cao nhất. Đến lúc đó, cái gì mà truyền nhân tiên đình, Phật tử chuyển thế, hắn ta đều có tự tin đánh bại. Nói cách khác, Tần Vô Đạo không chiếm được truyền thừa đại đế thì sẽ lạc hậu hơn người ta một bước. Ngươi nên biết ta là truyền nhân của loạn cổ, Tần Vô Đạo lạnh nhạt nói. Thì tính sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao lộ một tia nghiền ngẫm. Không phải Tần Vô Đạo thật sự cho rằng hắn dễ nói chuyện như vậy đó chứ? Tộc đệ Tần Tử Mặc của ta là bị ngươi giết chết, Tần Vô Đạo tiếp tục nói. Quân Tiêu Dao lập tức hiểu suy nghĩ của Tần Vô Đạo. Hắn cười, chẳng qua là cười lạnh. Nếu muốn tìm lý do thì cái cớ này thật sự quá tệ, đừng nói nhảm nữa, đến đây đi, Quân Tiêu Dao nói, sau đó chậm rãi vươn ba ngón tay ra. Tần Vô Đạo nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Mọi người ở đây cũng không hiểu ra sao. Ba chiêu, bản thần tử cho ngươi cơ hội tung ra ba chiêu, nếu có thể làm ta bị chảy một đường thì truyền thừa của loạn cổ thuộc về ngươi. Chương 978 Chấn Thế Hoàng Quyền. Chương 978 Chấn Thế Hoàng Quyền. Một câu vừa dứt, cả sân rơi vào tĩnh mịch. Trên mặt tất cả thiên kiêu chung quanh đều hiện ra sự ngạc nhiên xưa nay chưa từng có. Tần Vô Đạo là ai? Hoàng cổ thần tử Tần gia, phóng mắt nhìn khắp cổ lộ trung cực thì thiên phú thực lực của hắn ta cũng nằm trên đỉnh cao, dù thế nào cũng không đến mức bị khinh bỉ như vậy mới đúng. Quân Tiêu Dao mạnh thật, nhưng Tần Vô Đạo cũng không phải hạng tép siêu. Lời này của Quân Tiêu Dao quả thực như một tiền bối đang nhìn xuống hậu bối, hoàn toàn không đặt Tần Vô Đạo ở cùng cấp bậc với mình. Nhưng cũng đúng, sau trận chiến với tâm ma của loạn cổ, Quân Tiêu Dao thật sự cảm thấy Tần Vô Đạo không có tính khiêu chiến gì. Cho nên, hắn chỉ nguyện ra ba chiêu, quả nhiên là tính cách như trong truyền thuyết, thật cường thế thật bá đạo. Trên dung nhan quốc sắc thiên hương của Vũ Vân Thường bất giác xuất hiện một tia ửng đỏ. Quân Tiêu Dao trông có vẻ tao nhã tuấn tú, khí chất mờ ảo linh hoạt, nhưng khi bá đạo thì còn cường thế hơn Tần Vô Đạo gấp trăm lần. Quân Tiêu Dao, Tần Vô Đạo nhấn mạnh từng câu từng chữ, khí tức quanh người bùng nổ, uy áp đảo loạn thiên địa, lay động tứ phương. Hắn ta thân là thần tử Tần gia, chưa bao giờ bị người gia khinh bỉ như vậy. Đương nhiên, bản thần tử cho ngươi cơ hội tung ba chiêu, cũng có điều kiện, nếu ngươi bại, ha ha. Quân Tiêu Dao cười cười, không nói thêm cái gì, nhưng hàm ý đã quá rõ ràng. Ngươi làm càn, rốt cuộc Tần Vô Đạo cũng nhịn không được mà trực tiếp ra tay. Nhìn cảnh tượng này, Phản Thiên khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra thương xót, chắp tay trước ngực nói, ngã Phật từ bi, người ta luôn phải nhận đòn hiểm rồi mới học được trưởng thành. Rất rõ ràng, Tần Vô Đạo chưa từng tiếp nhận đòn hiểm, bằng không tuyệt đối không xúc động như vậy. Oanh, Tần Vô Đạo vô cùng đơn giản mà đấm ra một quyền. Một luồng khí tức hoàng đạo hiện ra, như có thể trấn áp một đại thế. Đây là thần thông độc môn của Tần gia, Chấn Thế Hoàng Quyền. Cái độc đáo nhất của Tần gia chính là thần thông hoàng đạo này. Thủy Hoàng Đại Đế danh chấn tiên vực của Tần gia từng ngưng tụ tín ngưỡng chúng sinh, bậc lên hoàng đạo chi hỏa, trấn áp cửu thiên thập địa, để lại một dấu vết rực rỡ trên cổ sử. Thân là thần tử đương đại của Tần gia, tất nhiên Tần Vô Đạo cũng tu luyện hoàng đạo thần thông. Một quyền này óc hắn ta xuống dưới, thật sự giống như đế hoàng giáng thế, quyền trấn cửu châu. Không hổ là thần tử Tần gia, vừa ra tay đã thấy được nội tình. Tất cả mọi người chấn động, rất thán phục trước thủ đoạn của thần tử Tần gia. Vũ Vân Thường cũng thu hồi coi khinh trước đó. Tần Vô Đạo không yếu hơn ca ca nàng quá nhiều, tuyệt đối có năng lực giao thủ chống lại. Nhưng khi trong lòng nàng nghĩ như vậy thì bỗng một tiếng oanh truyền ra, mọi người có chút sững sờ mà nhìn thấy, thân thể Tần Vô Đạo rơi thật mạnh xuống đất, làm mặt đất vỡ ra những cái khe thật lớn hình dạng mạng nhện. Cánh tay hắn ta rung động, khóe miệng chảy xuống một chút máu, trái tim chấn động kịch liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ngơ ngác, Vũ Vân Thường cũng ngây người. Còn lại hai chiêu, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt thu quyền phong, trong giọng nói không mang theo chút khói lửa nào. Mọi người hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng kịp. Một khắc trước, Tần Vô Đạo còn ngang nhiên ra quyền, uy chấn bát phương, quyền quang chiếu sáng cả vòng trời. Kết quả ngay sau đó, hắn ta đã bị hất văng xuống đất, khóe miệng ứa máu, cánh tay cũng nứt ra những vệt máu. Sự trái ngược trước sau không khỏi quá lớn, hơn nữa cách nhau không đến một hô hấp. Mà giờ phút này, vẻ mặt Tần Vô Đạo hiện ra sự chấn động không thể miêu tả. Chỉ khi nào tự mình trải qua mới biết được đã xảy ra cái gì. Chỉ trong khoảnh khắc, Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà tung ra một quyền, đã phá tan chấn thế hoàng quyền rồi hất văng hắn ta xuống đất. Không có chút rườm rà phức tạp, tất cả rất đơn giản, dứt khoát, trực tiếp. Mà khi hai nắm đấm va chạm, thần lực nhục thân kinh khủng kia cũng khiến Tần Vô Đạo không thể tin được. Hắn ta biết Quân Tiêu Dao là hoang cổ thánh thể, nhưng cho dù là hoang cổ thánh thể thì sức mạnh cũng không có khả năng cường đại đến trình độ này. Tuy Tần Vô Đạo không chuyên tu nhục thân, nhưng mỗi ngày cũng dùng thần tuyền tiên lộ ngâm thân thể. Sức mạnh nhục thân tuyệt đối không phải sở đoản của hắn ta. Nhưng hiện tại hắn ta lại bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn áp chế ở phương diện sức mạnh. Tất nhiên Tần Vô Đạo không hiểu được, tượng thần trấn ngục kính, đại la bất hủ tiên thân, 3000 thế giới tu di của Quân Tiêu Dao đều là thủ đoạn để tăng cường sức mạnh nhục thân, lại có thêm hoang cổ thánh thể, mới khiến Quân Tiêu Dao có được thần lực nhục thân có 102 như vậy. Quân Tiêu Dao khoanh tay, thân thể cao lớn đứng sừng sững trên trời cao. So sánh với sự siêu nhiên của hắn, Tần Vô Đạo lúc này bị chấn rơi xuống đất có chút rất chật vật, hoàn toàn mất đi phong độ của thần tử hoang cổ thế gia. Chênh lệch giữa hai người bọn họ lớn như vậy sao? Vũ Vân Thường cũng cảm thấy không thể tin nổi. Một quyền vừa rồi của Tần Vô Đạo khiến cả nàng ta cũng có cảm giác nguy cơ cực độ. Đây tuyệt đối là một nhân vật không thể khinh thường. Vũ Vân Thường cho rằng, mặc dù Tần Vô Đạo yếu hơn Quân Tiêu Dao, nhưng ít nhất đánh mấy trăm hiệp cũng không thành vấn đề. Kết quả xem ra vẫn là nàng đánh giá cao Tần Vô Đạo. Không đúng. Không phải là nàng đánh giá cao Tần Vô Đạo, mà là nàng xem nhẹ Quân Tiêu Dao. Còn hai chiêu, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thản nhiên như nước, từ đầu đến cuối không có chút biến hóa nào. Sắc mặt Tần Vô Đạo trở nên nặng nề xưa nay chưa từng có. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tâm lý với thực lực của Quân Tiêu Dao, nhưng hiện tại khi thật sự đối mặt, Quân Tiêu Dao vẫn vượt xa dự đoán của hắn ta. Nhưng tất nhiên Tần Vô Đạo sẽ không từ bỏ, tu luyện đến trình độ này thì có ai lại cam tâm chịu thua. Tay Tần Vô Đạo giơ ra ấn quyết. Sức mạnh tinh hà chư thiên chảy xuôi quanh người hắn ta, như có một ngân hà mênh mông đang vờn quanh bên cạnh hắn. Cuối cùng, sức mạnh ngân hà vô tận đều điên cuồng tràn vào cơ thể hắn ta, khí tức của Tần Vô Đạo cũng liên tục leo lên. Chương 979 Thủy Hoàng Tuyệt Học, chương 979 Thủy Hoàng Tuyệt Học, tu vi của hắn ta còn chưa đạt tới đại thánh cảnh. Nhưng sau khi thi triển bí pháp này, khí tức thực lực của hắn đã xông thẳng lên đại thánh cảnh. Là bí pháp tăng cường của hoang cổ Tần gia, Cửu Cực Tinh Hà Biến. Rất nhiều thiên kiêu kinh ngạc hô lên, cũng không phải kiến thức của bọn họ rộng lớn bao nhiêu, mà là vì bí pháp tăng cường này quá nổi danh, là một trong những pháp môn nổi danh nhất của Tần gia. Nó được xem là cửu chuyển cực biến, dẫm cả ngân hà. Tần Vô Đạo đang thi triển Cửu Cực Tinh Hà Biến, cảm nhận được pháp lực mãnh liệt trong cơ thể, trong ánh mắt cũng dần dần khôi phục tự tin. Tu vi cảnh giới của hắn ta và Quân Tiêu Dao đã rút nhỏ vô hạn. Nhưng, còn chưa đủ, tuy có đôi khi Tần Vô Đạo sẽ xúc động, nhiệt huyết dâng trào, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Quân Tiêu Dao chỉ cho hắn cơ hội tung ba chiêu, vừa rồi đã dùng một chiêu. Kế tiếp, chỉ cần toàn lực ra tay, cho dù chỉ có thể làm Quân Tiêu Dao bị chầy một đường thì cũng xem như thắng lợi. Còn về chuyện thất hứa, Tần Vô Đạo tin tưởng, đường đường là thần tử quân gia, vẫn phải giữ chút thể diện này. Quân Tiêu Dao, ta nói rồi, người sẽ hối hận. Tần Vô Đạo lại thúc giục thần thông, từng luồng khí tức hoàng đạo tràn ra mãnh liệt. Như có vô số chúng sinh đang triều bái đế vương tuyệt thế trong hồng trần. Từng luồng khí tức hoàng đạo nồng đậm lại ngưng tụ thành từng con ngũ trảo kim long. Mỗi một ngũ trảo kim long đều dài đến vạn trượng, như sơn lĩnh kim sắc, đè ép toàn bộ vòm trời. Có thể nói, một con ngũ trảo kim long đã đủ để lập tức trấn áp cường giả. Thánh nhân vương, mà giờ phút này, xung quanh Tần Vô Đạo có chừng trên trăm con ngũ trảo kim long. Chuyện này quá khủng bố, một chiêu giáng xuống. Dù là nhân vật đại thánh cảnh nào cũng khó có thể chống đỡ được. Mặc dù là đại thánh, cũng sẽ bị thương. Thủy Hoàng Tuyệt Học, Đế Long Khiếu Thế. Khí tức của Tần Vô Đạo vang dội ầm ầm, tung chiêu thức chân áp ra. Cả trăm con ngũ trảo kim long hoàng đạo cùng hắn ta rít gào chấn sát. Thủy Hoàng Tuyệt Học, đây là bí mật bất truyền của Tần gia, cũng là tuyệt học chấn tộc, không thể tưởng tượng nổi uy năng. Thủy Hoàng Đại Đế có chút bản lĩnh. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lạnh nhạt bình luận. Câu đánh giá của hắn là đối với Thủy Hoàng Đại Đế, mà không phải Tần Vô Đạo trước mắt. Tuyệt học đại đế đều rất khó tu luyện, dù sao không phải ai cũng có ngộ tính yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao. Thật ra, Tần Vô Đạo đã tu luyện môn tuyệt học này đến trình độ nhất định. Chẳng qua, muốn đối đầu với hắn thì còn chưa đủ. Quân Tiêu Dao tung ra tiên khí sinh tử, thúc đẩy chư thiên sinh tử luân. Đây cũng là một môn cấm kỵ chi pháp do Quân Tiêu Dao đánh dấu, vận chuyển sinh tử tạo hóa của chư thiên. Ầm ầm ầm, sinh tử chi ý và long khí hoàng đạo va chạm, trời sập đất lún, trời đất chấn động, đây là cực chiêu va chạm, mặt đất chung quanh lập tức bị xé rách, phá hủy, hóa thành bột phấn và bụi bặm. Đôi tay Quân Tiêu Dao luân chuyển sinh tử, từng con ngũ trảo kim long bị đập vỡ vụn, xé rách, tán loạn thành long khí hoàng đạo. Phụt, Tần Vô Đạo lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược thật mạnh ra sau. Còn lại một chiêu, Quân Tiêu Dao nói, bát phương tĩnh mịch, những thiên kiêu lui đến nơi xa kia, thấy tình cảnh này thì ai cũng lộ ra kinh ngạc cảm thán. Đều là thần tử của hoang cổ thế gia, nhưng đứng trước mặt Quân Tiêu Dao, Tần Vô Đạo lại gầy yếu như thế. Đương nhiên, nghiêm khắc mà nói thì Tần Vô Đạo thật sự không yếu, chỉ tiếc đối thủ của hắn ta quá mạnh. Quân Tiêu Dao, ngươi, Tần Vô Đạo ho khan một tiếng, giờ phút này khuôn mặt tuấn mỹ tà mị dính đầy bụi đất, lộ ra cảm giác chật vật. Nhưng trong mắt hắn ta lại có lửa giận phẫn hận đang thiêu đốt. Tính cách Tần Vô Đạo vốn bá đạo, là loại duy ngã độc tôn, ngặt nổi hắn ta lại gặp phải một tên càng bá đạo hơn. Thủy Hoàng Tuyệt Học, Vạn Thế Giang Sơn Đồ, Tần Vô Đạo ngửa mặt lên trời rít gào, máu cả người như sôi trào lên. Hắn tung ra một bức họa, tản ra một luồng đế uy nhàn nhạt. Chuẩn đế binh, tuy rằng không phải đế binh chân chính, nhưng cũng đủ khủng bố. Đây là vật hộ thân mà Tần gia cho hắn, không đến bước đường sống chết thì Tần Vô Đạo tuyệt đối không tung ra. Hơn nữa điểm đặc thù của chuẩn đế binh này chính là cần dùng Thủy Hoàng Tuyệt Học để thúc dục. Cho nên mặc dù người khác có được Vạn Thế Giang Sơn Đồ, nhưng cũng không thể sử dụng. Sau khi Tần Vô Đạo thúc dục Thủy Hoàng Tuyệt Học, cả cuốn Vạn Thế Giang Sơn Đồ cũng chậm rãi mở ra. Dãy núi con sông, nhật nguyệt sao trời, một mảnh lại một mảnh tinh vực cổ xưa hiện hóa ra trong đó. Cứ như mở ra một bức họa đại thế, cả bầu trời cao mênh mông như bị bức họa này che đậy. Quân Tiêu Dao, ngươi đón được chiêu này sao? Hai mắt Tần Vô Đạo sung huyết, pháp lực thần năng thúc dục đến tận cùng, hắn ta rít gào lên. Cửu cực tinh hà biến cộng thêm Thủy Hoàng Tuyệt Học và chuẩn đế binh, Vạn Thế Giang Sơn Đồ. Giờ phút này thủ đoạn của Tần Vô Đạo mạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Vạn Thế Giang Sơn Đồ che trời, như cả mảnh trời cao chấn áp xuống. Tất cả mọi người đều chấn động, cảm giác hít thở không thông. Thần tử của hoang cổ thế gia thật là biến thái. Chỉ chiêu thức ấy thôi đã đủ để đứng trên đỉnh cao, những tu sĩ vừa rồi còn cảm thấy Tần Vô Đạo có hơi yếu, giờ phút này đều nói không ra lời. Bởi vì dựa vào biểu hiện hiện tại của Tần Vô Đạo, cũng đủ để nghiền áp tất cả thiên kiêu ở đây trừ Quân Tiêu Dao ra. Mặc dù là Vũ Vân Thường và Phản Thiên cũng phải cau mày. Mặc dù bọn họ có thể tiếp được chiêu này, nhưng phỏng chừng cũng bị thương nặng. Xem ra bổn quận chúa thật sự đã xem thường Tần Vô Đạo, vậy hắn sẽ ứng phó như thế nào? Vũ Vân Thường không khỏi tò mò mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đối mặt với Vạn Thế Giang Sơn Đồ bao phủ vòng trời, chân áp đến, Quân Tiêu Dao vẫn thản nhiên đứng. Phong áp mãnh liệt thổi quét đến, làm mái tóc đen của hắn phất phới, bạch y phần phật, trong đôi mắt thâm thúy là một mảnh bình tĩnh như mặt nước. Chương 980 Loạn Cổ Đế phù hợp lại, tái hiện thế gian. Chương 980 Loạn Cổ Đế phù hợp lại, tái hiện thế gian. Tần Vô Đạo có chuẩn đế binh, Quân Tiêu Dao cũng không bất ngờ. Nhưng dựa vào thực lực của Tần Vô Đạo, còn không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của chuẩn đế binh. Trên thực tế, từ chí tôn trở lên mới có năng lực bước đầu phát huy ra uy lực của chuẩn đế binh. Cho dù là Quân Tiêu Dao, trước đó tuy rằng sử dụng chuẩn đế binh đại hoang kích, nhưng cũng không phát huy ra uy lực chân chính của nó. Chỉ là sử dụng như một công cụ mà thôi. Hiện tại đối mặt với Tần Vô Đạo, Quân Tiêu Dao còn không đến mức tung ra đại hoang kích hoặc là vạn vật mẫu khí đỉnh. Ngươi không phải vẫn luôn nhớ nhung thèm muốn truyền thừa của loạn cổ sao, một khi đã như vậy, bản thần tử để ngươi chứng kiến một chút đã là gì. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã đánh ra một trường. Các loại đạo văn huyền ảo lập tức khuếch tán ra, hư không bắt đầu chấn động mãnh liệt. Ầm ầm ầm, từng cái khe không gian thật lớn hiện ra, ngay sau đó thì mở rộng, hóa thành vực sâu hư không. Vực sâu hư không như vậy không phải chỉ có một hai cái, mà là hàng trăm hàng ngàn. Mỗi một vực sâu hư không đều như cái miệng cổ thú nuốt sao, cắn nuốt tất cả. Tầng tầng lớp lớp vực sâu hư không đè ép xuống, dẫn đến các thứ nguyên hỗn loạn khác nhau. Đây là một loại đại thuật khủng bố, tất cả mọi người chấn động đến mức da đầu tê dại, đầu óc cũng muốn nổ tung. Đây là tuyệt học khủng bố gì? Đúng vậy, chưa bao giờ thấy thần tử quân gia thi triển qua. Chẳng lẽ là truyền thừa của loạn cổ mà hắn có được ở loạn cổ tháp? Đúng rồi, chiêu này giống như bí thuật mà loạn cổ đại đế tự nghĩ ra. Cực chiêu trong loạn thiên bí thuật. Tứ phía chấn động, bát phương ồ lên. Không ai nghĩ tới, chẳng những Quân Tiêu Dao kế thừa loạn cổ pháp, mà còn có thể trực tiếp thi triển ra. Truyền thừa này vốn thuộc về ta. Cảm nhận được loại cảm giác áp bách khủng bố đến cực điểm này, Tần Vô Đạo nghiến chặt khớp hàm. Vốn dĩ pháp này nên thuộc về hắn ta, hiện tại lại bị Quân Tiêu Dao cướp đi và thi triển ra, quả thực còn khó chịu hơn cả nữ nhân của mình bị cướp đi. Nữ nhân chạy thì có thể tìm lại, cơ duyên không có thì đã thật sự bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, Tần Vô Đạo càng toàn lực thi triển, vạn thế giang sơn đồ đẩy ngang ra. Cho dù hiện tại hắn ta không thể phát huy ra uy lực chân chính của chuẩn đế binh, nhưng uy lực trước mắt cũng đủ cường đại. Phanh, phanh, phanh, từng vực sâu hư không bị vạn thế giang sơn đồ chấn nát. Nhưng càng nhiều vực sâu hư không, cái khe thứ nguyên lại chồng chéo lên nhau rồi giáng xuống. Quả thực như tầng tầng lớp lớp cái vòng, muốn hoàn toàn giam cầm người ta vào trong đó. Phụt, cuối cùng, sau khi gánh chịu mấy chục lần công kích, Tần Vô Đạo hộc ra một ngụm máu, uy năng của vạn thế giang sơn đồ cũng yếu bớt rất nhiều. Hắn ta vốn thông qua cửu cực tinh hà biến để cưỡng chế tăng lên thực lực của mình. Hiện tại áp bức năng lực đến tận cùng thì tất nhiên thân thể khó có thể chịu đựng được, huống chi hắn ta còn bị loạn thiên bí thuật áp chế. Kết thúc, lấy thứ kia ra đây. Quân Tiêu Dao thi triển côn bằng thần tốc, bước chân lướt tới, trong nháy mắt đã lắc mình tới trước người Tần Vô Đạo. Ngươi nằm mơ, Tần Vô Đạo quát lên chói tai. Hắn ta thả bị cuốn vào hư không đứt gãy, nhưng vẫn không muốn giao loạn cổ đế phủ ra. Đây chính là át chủ bài giữ mạng cuối cùng của hắn ta. Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh. So nguyên thần thì hắn cũng không thua. Quân Tiêu Dao thúc giục quá khứ nguyên thần trong tam thế nguyên thần. Chỉ thoáng chốc, quá khứ nguyên thần phóng ra sức mạnh thần hồn vô lượng. Dao động nguyên thần kia, chẳng lẽ là cấp vô lượng? Cảm nhận được dao động linh hồn hùng hồn cường đại của Quân Tiêu Dao, Vũ Vân Thường và Phản Thiên đều cứng họng không nói gì. Thân thể mạnh mẽ còn chưa tính, dù sao cũng là hoang cổ thánh thể, nhưng vì sao nguyên thần cũng cường đại như vậy? Đừng nói là cấp vô lượng, trong thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người có nguyên thần đạt tới cấp siêu phàm? Trong đôi mắt thâm thúy của Quân Tiêu Dao bỗng có lốc xoáy linh hồn vô tận hiện lên, cứ như nhìn một cái thì sẽ hãm sâu vào trong đó. Ánh mắt Tần Vô Đạo vừa vặn chạm vào Quân Tiêu Dao. Sau đó, thân thể hắn ta chấn động, lập tức ngây ra như phỗng. Nguyên thần chi sao hồi kiếp, Quân Tiêu Dao chìm nổi vạn cổ trong biển luân hồi dưới Hắc Uyên, cuối cùng thức tỉnh, có được quá khứ chi chủng, ngưng luyện ra quá khứ nguyên thần. Đồng thời, hắn còn lĩnh ngộ ra công kích nguyên thần là sao hồi kiếp. Liếc nhìn một cái là có thể làm linh hồn người ta hãm sâu vào luân hồi. Một số kẻ tu vi không cao còn có khả năng vĩnh viễn trầm luân. Trong đó, tuy rằng ý chí của Tần Vô Đạo không yếu, nhưng hiện tại hắn vốn đang tiếp cận trạng thái dầu hết đèn tắt. Hơn nữa Quân Tiêu Dao dùng thực lực nghiền áp, làm tâm thần hắn có chút bất ổn. Còn có điểm quỷ dị của luân hồi kiếp cũng khiến người ta khó lòng phòng bị. Dưới đủ loại nguyên nhân, Tần Vô Đạo lập tức rơi vào hố, linh hồn chìm nổi trong luân hồi hư ảo. Đương nhiên, dù thế nào thì Tần Vô Đạo cũng là thần tử của một hoang cổ thế gia, thực lực rõ như ban ngày. Hiển nhiên hắn không có khả năng vĩnh viễn rơi vào luân hồi kiếp, sẽ tỉnh táo lại nhanh thôi. Nhưng mục đích của Quân Tiêu Dao không phải muốn dùng luân hồi kiếp để vây khốn Tần Vô Đạo. Hắn thúc giục nửa khối loạn cổ đế phù, ngay lập tức, giữa mày Tần Vô Đạo có một ánh lưu quang lao thẳng ra, mơ hồ mang theo một tia đế uy. Đó là nửa khối loạn cổ đế phù còn lại. Nếu Tần Vô Đạo đang trong trạng thái bình thường như ban đầu thì tất nhiên loạn cổ đế phù không có khả năng dễ dàng lao ra. Nhưng hiện tại hắn hãm sâu trong luân hồi kiếp, cả người giống như một cái xác không hồn, vì thế đương nhiên là không giữ nổi nửa khối loạn cổ đế phù này. Quân Tiêu Dao dễ dàng mà có được nửa khối đế phù của Tần Vô Đạo, sau đó hai khối loạn cổ đế phù hợp hai thành một. Chương 981 trục xuất Tần Vô Đạo. Chương 981 trục xuất Tần Vô Đạo. Oanh, một luồng đế uy cuồn cuộn mà khủng bố, mênh mông như nước thổi quét ra. Rất nhiều thiên kiêu xung quanh đều rầm một tiếng mà trực tiếp bị đè quỳ xuống đất. Đây là đế binh chi uy, một luồng khí tức thôi cũng có khả năng khiến vạn chúng thần phục. Nhưng đế uy này lại không ảnh hưởng đến Quân Tiêu Dao chút nào. Bởi vì hình như loạn cổ đế phù có linh, cảm ứng được Quân Tiêu Dao là truyền nhân của loạn cổ. Trên đế phù hoàn chỉnh có khắc hai chữ loạn cổ, đó là đế binh loạn cổ đế phù. Rất nhiều thiên kiêu lộ ra vẻ mặt chấn động, tuy rằng lấy xuất thân của bọn họ cũng không phải chưa thấy qua đế binh. Nhưng đế binh đều là bảo vật chấn tộc, không dễ dàng hiện thế. Mà hiện tại Quân Tiêu Dao lại có được một đế binh hiếm thấy trên đời. Vì sao nói là lại? Là bởi vì tin tức trước đó khi Quân Tiêu Dao ở Hoang Tinh, mặc hoang thần giáp phá quan sớm đã truyền khắp cổ lộ. Thứ hiếm có trên thế gian như đế binh mà cũng không phải vật quá khó tìm được với Quân Tiêu Dao. Đế binh của Vũ Hóa Thần Triều ta, Vũ Hóa Thần Mâu, cho dù là ca ca cũng chỉ có thể mượn dùng để tu luyện, mà không thể mang ra bên ngoài. Nhưng một mình Quân Tiêu Dao không chỉ giành được một đế binh. Vũ Vân Thường không biết nói gì cho phải, vẻ ngoài bảnh bao, thiên tư yêu nghiệt, thực lực vô địch còn chưa tính, vận khí còn tốt như vậy nữa chứ. Sau khi có được Loạn Cổ Đế Phù hoàn chỉnh, quân Tiêu Dao cũng yên tâm hơn không ít. Trong các loại chúng đế, tuy rằng lực công kích của Loạn Cổ Đế Phù không tính xuất chúng, nhưng năng lực giữ mạng tuyệt đối là đỉnh cao. Có Loạn Cổ Đế Phù, cho dù thân thể sụp đổ, nguyên thần tan biến, nhưng chỉ cần còn có một tia lửa linh hồn thì cũng có thể chậm rãi khôi phục lại. Quân Tiêu Dao cũng đã rõ vì sao Loạn Cổ Đại Đế cả đời chinh chiến, nhưng vẫn còn sống khỏe như vậy. Sức sống rất mạnh, tuy quân Tiêu Dao quét ngang vô địch một đường, nhưng cũng khó bảo đảm gặp phải bất trắc gì. Loạn Cổ Đế Phù là một sự bảo đảm rất mạnh, tâm niệm của quân Tiêu Dao khẽ dao động, Loạn Cổ Đế Phù hóa thành một tia lưu quang, trốn vào giữa mày quân Tiêu Dao. Hiện tại tuy rằng quân Tiêu Dao không phát huy ra uy lực của đế binh, nhưng Loạn Cổ Đế Phù sẽ tự động hộ chủ khi đối mặt với sống chết, cho nên cũng không cần để ý. Bên kia, Tần Vô Đạo cũng thoát khỏi luân hồi kiếp trói buộc. Mà khi hắn ta khôi phục tỉnh táo, vừa vặn thấy được Loạn Cổ Đế Phù hoàn chỉnh rơi vào giữa mày quân Tiêu Dao. Hắn ta cũng cảm ứng được trong đầu mình trống rỗng, nửa khối Loạn Cổ Đế Phù đã biến mất. Phụt, Tần Vô Đạo tức giận công tâm, lại hộc ra một ngụm máu tươi. Đây không phải bị thương, mà là trực tiếp bị tức ói máu. Quân Tiêu Dao, Tần Vô Đạo giống như dã thú hấp hối giãy giụa mà gào rú. Ngươi thua, ánh mắt quân Tiêu Dao lạnh nhạt, không chứa một tia độ ấm. Nếu đã có được thứ mình muốn thì Tần Vô Đạo cũng không còn giá trị. Vực sâu hư không và cái khe thứ nguyên trùng điệp trực tiếp nuốt Tần Vô Đạo và Vạn Thế Giang Sơn đổ vào trong đó. Quân Tiêu Dao, ngươi thật sự dám. Tiếng gầm tức giận của Tần Vô Đạo mang theo một tia tuyệt vọng, truyền ra từ vực sâu hư không dần dần dung hợp lại. Hắn ta thật sự không nghĩ tới quân Tiêu Dao cướp đi Loạn Cổ Đế Phù của mình còn chưa tính, mà còn thật sự dám giết hắn. Hắn ta chính là thần tử của Hoang Cổ Tần gia. Ta không giết ngươi, nghiêm khắc mà nói thì phải gọi là trục xuất vĩnh hằng. Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói, tuy rằng hai người này cũng không có khác biệt quá lớn. Hiển nhiên Tần Vô Đạo đã bị thương nặng không có khả năng phá vỡ vực sâu hư không chạy ra giống như quân Tiêu Dao trước đó. Thậm chí khả năng sống sót của hắn ta cũng cực kỳ bé nhỏ. Vực sâu hư không và cái khe thứ nguyên hoàn toàn khép kín rồi biến mất. Quân Tiêu Dao cũng không để ý, Tần Vô Đạo bị trục xuất vào vực sâu hư không thì cuối cùng sẽ sống hay chết. Dù chết cũng chẳng sao, may mắn lê lết để lại được một mạng, cũng không sao cả. Bởi vì quân Tiêu Dao chưa bao giờ quay đầu lại nhìn thủ hạ bại tướng. Thực lực chênh lệch sẽ càng ngày càng cách xa theo thời gian, mà không ngắn lại. Thiên địa khôi phục bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Mặt đất cũng đã tan nát thành mảnh nhỏ, chỉ là ba chiêu thôi mà lại nơi đây như đã trải qua một trận hảo kiếp. Nhìn quân Tiêu Dao đứng trên trời cao, bạch y không nhiễm chút bụi bặm nào, tất cả mọi người đều trầm mặc. Có câu gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Trước đó, mặc dù quân Tiêu Dao bị đồn thổi vô cùng kỳ diệu, bọn họ cũng không có khái niệm cụ thể gì, chỉ cảm thấy rất mạnh, nhưng cũng không biết mạnh đến mức nào. Mà hiện tại, bọn họ chính mắt chứng kiến. Ba chiêu, chỉ là ba chiêu, thần tử Hoang Cổ Tần gia danh chấn cổ lộ đã bị trục xuất tới không gian hỗn loạn hắc ám. Thật ra cũng chẳng khác gì đã ngã xuống cả. Càng quan trọng là, trong cả quá trình chiến đấu Tần Vô Đạo không có chút khả năng phản kháng nào. Mặc dù chiêu số thủ đoạn của hắn ta mạnh đến mấy, nhưng cũng không ra trò đùa gì ở trước mặt quân Tiêu Dao. Tần Vô Đạo yếu sao? Hắn yếu đến mấy cũng có thể dễ dàng đánh bại mọi người ở đây. Nếu Vũ Vân Thường và Phản Thiên đối đầu với Tần Vô Đạo thì cũng không có kết cục tốt. Chỉ có thể nói, sự cường đại của quân Tiêu Dao đã vượt qua giới hạn tuổi tác của hắn. Trong thế hệ trẻ tuổi khó có ai tranh phong được với hắn. Ánh mắt Vũ Vân Thường có chút mê ly, nam tử còn ưu tú hơn ca ca nàng đã xuất hiện trước mắt. A-di-đà Phật, quân thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Phản Thiên chắp tay nói với quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật gật đầu. Phản Thiên này cũng thức thời, chưa từng trêu chọc hắn. Nghe nói cấm kỵ vô thượng mạnh nhất Tây Thiên giáo đương đại là đế Phật tử chuyển thế. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng. Đại lão chuyển thế, theo lý mà nói thì địa vị sẽ không nhỏ. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không để ý. Chương 982 tin tức của ẩn mạch quân gia. Chương 982, tin tức của ẩn mạch quân gia. Mà Vũ Vân Thường đứng cách Phản Thiên không xa, trái tim bỗng như nai con chạy loạn lên. Trong các thiên kiêu ở đây, chỉ có nàng và Phản Thiên xem như nổi bật. Quân Tiêu Dao có đáp lời với nàng hay không? Nhưng thậm chí ánh mắt quân Tiêu Dao còn không dừng lại trên người nàng ta, xoay người muốn rời đi. Vũ Vân Thường ngơ ra, đầu óc cũng hơi chập mạch. Cảm giác tồn tại của nàng ta thấp như vậy sao? Không nên, thân là Vân Thường quận chúa của Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Vương muội muội, Vũ Vân Thường đi đến nơi nào đều là tồn tại chúng tinh cùng nguyệt. Hơn nữa bản thân nàng quốc sắc thiên hương, tú lệ thoát tục, từ trước đến nay có thể hấp dẫn ánh mắt bát phương. Có thể nói, không biết bao nhiêu nam tử muốn lôi kéo làm quen với Vũ Vân Thường, chẳng những có thể âu yếm, còn có thể kết thân với Vũ Hóa Vương. Nhưng ánh mắt Vũ Vân Thường rất cao, thua kém ca ca nàng thì Vũ Vân Thường hoàn toàn chướng mắt. Mà hiện tại, rốt cuộc có một nam tử còn ưu tú hơn ca ca nàng, nhưng hắn lại không liếc nhìn mình một cái. Đây là lần đầu tiên Vũ Vân Thường nếm trải cảm giác bị làm lơ, nhìn bóng dáng Quân Tiêu Dao sắp biến mất trong hư không. Vũ Vân Thường cắn cắn môi, vẫn chủ động mở miệng hô, Quân công tử chậm đã. Bước chân Quân Tiêu Dao hơi khựng lại, sau khi giải quyết Tần Vô Đạo, có được Loạn Cổ Đế Phù, hắn chuẩn bị rời khỏi nơi đây, xem còn có cơ duyên khác hay không. Sau lưng lại có tiếng nói giòn tan như chuông bạc truyền đến. Quân Tiêu Dao ngoái đầu nhìn lại, phát hiện là một nữ tử xinh đẹp bất phàm. Ngươi là, Quân Tiêu Dao nói, Vũ Vân Thường lại câm nín, khác với những nam tử cố tình giả vờ cao lãnh để hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Nàng có thể nhìn ra Quân Tiêu Dao thật sự không biết nàng là ai. Hơn nữa khi nhìn thấy nàng, trong mắt hắn cũng không có bất cứ dao động nào. Nói một câu không dễ nghe, ánh mắt đó không khác gì phản thiên. Trong mắt hắn, bổn quận chúa lại không khác gì hòa thượng sao. Vũ Vân Thường thầm oán trách trong lòng, nhưng mặt ngoài nàng vẫn nói, ta là Vũ Vân Thường của Vũ Hóa Thần Triều, ca ca là Vũ Hóa Vương. À, Quân Tiêu Dao gật gật đầu, hắn cũng nghe qua tên tuổi của Vũ Hóa Vương, được xưng là nam nhân có cơ hội quật khởi, kế thừa ý chí của Vũ Hóa Đại Đế nhất trong đại tranh chi thế này. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi, Quân Tiêu Dao không có hứng thú gì, không có việc gì để nói, cáo từ. Quân Tiêu Dao không có hứng thú, Vũ Vân Thường nghiến răng nghiến lợi, muốn nói chuyện một câu cũng không được sao. Có cao lãnh quá không vậy, Vũ Vân Thường vẫn thở nhẹ ra một hơi, bình phục gợn sóng trong lòng. Có thể đây là cơ hội duy nhất có thể chấp nối quan hệ với Quân Tiêu Dao, tuyệt đối không thể buông tha. Quân công tử, gần đây ta nghe thấy một tin tức, có khả năng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Vũ Vân Thường nói, tin tức này cũng là Vũ Hóa Vương nói cho nàng vào thời gian trước. Tin tức gì? Quân Tiêu Dao hỏi, tin tức này cũng không có liên quan quá lớn đến Quân công tử, nhưng lại có chút quan hệ. Vũ Vân Thường nói, Quân Tiêu Dao nhướng mày, úp úp mở mở với hắn. Không nghĩ tới, Vũ Vân Thường chỉ muốn nói thêm với hắn hai câu để làm quen mà thôi. Tin tức này là về ẩn mạch Quân gia, Vũ Vân Thường nói, vừa dứt lời, Vũ Vân Thường lập tức cảm giác một trận gió đánh úp lại. Ngay sau đó, chóp mũi nàng ngửi thấy hương vị tươi mát rất dễ nghe. Ngẩng đầu nhìn lên, dung nhan thần tiên của Quân Tiêu Dao đã cách mặt nàng chỉ còn ba thước. Nói cho ta tất cả tin tức ngươi biết, giọng điệu của Quân Tiêu Dao càng giống ra lệnh, soái khí, cao lãnh, bá đạo. Vũ Vân Thường đỏ mặt, giờ phút này, Quân Tiêu Dao và Vũ Vân Thường cách nhau rất gần, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Trái tim Vũ Vân Thường như nai con chạy loạn, lại là một cảm giác khẩn trương và tê dại xưa nay chưa từng có. Đối với nàng mà nói, đây là cảm giác chưa bao giờ có. Có lẽ đây là thấy sắc nảy lòng tham, à không, là nhất kiến trung tình. Thậm chí trong lòng Vũ Vân Thường đã bắt đầu trình diễn tiết mục thần tử bá đạo yêu phải ta. Không nghĩ tới, Quân Tiêu Dao chỉ đơn thuần để bụng chuyện của ẩn mạch Quân gia mà thôi. Vũ cô nương, Quân Tiêu Dao nói, sao nữ nhân này lại ngây người như vậy? À, là như thế này. Vũ Vân Thường phục hồi tinh thần, trên má không khỏi hiện lên một tia đỏ ửng. Sau đó nàng ta một năm một mười mà nói những tin tức mình biết cho Quân Tiêu Dao. Nghe xong tất cả, Quân Tiêu Dao rơi vào trầm tư. Sau đó hắn lộ ra nụ cười lạnh và nói, thì ra là thế, đã không phải âm mưu, mà là dương mưu sao? Tin tức này hoàn toàn là nhằm vào hắn. Thủ đoạn của đám người Kim Ô Thập Thái Tử đã không xem như âm mưu, trực tiếp biểu đạt rõ ràng, bọn họ muốn vây sát Quân Tiêu Dao, chỉ chờ Quân Tiêu Dao tới cửa. Thân phận của Quân Tiêu Dao thật sự đủ để khiến rất nhiều người kiêng kỵ. Nhưng tam đại thế lực bất hủ đứng đầu là Thái Dương Thần Sơn, Cổ Lan Thánh Giáo, Long Vương Điện liên hợp với nhau, cũng không cần quá mức kiêng kỵ Quân gia. Bọn họ dám giết Quân Tiêu Dao, đương nhiên, tiền đề là bọn họ có năng lực kia. Vũ Vân Thường nghe vậy thì vội vàng xua tay và nói, Quân công tử, ta cũng không phải cùng một bọn với họ, chỉ đơn thuần muốn nói cho ngươi biết tin tức này mà thôi. Vũ Vân Thường sợ Quân Tiêu Dao hiểu lầm, cho rằng nàng cố tình lộ ra tin tức này để dẫn dụ Quân Tiêu Dao tiến đến. Đa tạ Vũ cô nương báo cho, Quân Tiêu Dao ôn hòa cười và nói với Vũ Vân Thường. Khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, gương mặt Vũ Vân Thường xinh đẹp rực rỡ, mỹ diễm không gì sánh được. Nam nhân này cười rộ lên thật là đẹp muốn chết, nhưng cười xong thì vẻ mặt Quân Tiêu Dao lập tức không có cảm xúc. Ánh mắt hắn nhìn ra phương xa, ngưng tụ thành băng hàn vô tận. Hắn biết được, thật ra ban đầu đám người Kim Ô Thập Thái Tử đã chuẩn bị bắt đám người Quân gia. Người của ẩn mạch Quân gia chỉ bị là cá trong chậu bị tai vạ thôi. Tuy hiện giờ ẩn mạch vẫn chưa trở về chủ mạch, nhưng đây là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa bọn họ cũng họ Quân. Chương 983 giải cứu ẩn mạch, dương mưu của thập thái tử. Chương 983, giải cứu ẩn mạch, dương mưu của thập thái tử. Ngày sau, ta muốn chữ Quân này trở thành dòng họ mà cả cửu thiên thập địa, chư thiên hoàn vũ, không người dám trêu chọc. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, lao về hướng địa điểm mà thiên kiêu của ẩn mạch Quân gia bị nhốt trong tin tức. Hắn không để bụng âm mưu dương mưu gì, đối với Quân Tiêu Dao mà nói, vấn đề có thể sử dụng thực lực đi giải quyết thì từ trước đến nay sẽ không tự hỏi quá nhiều. Trước mặt thực lực tuyệt đối, âm mưu dương mưu gì cũng chỉ là siếc hề, chỉ khiến người ta bật cười. Vũ Vân Thường thấy thế cũng vội vàng đi theo, Phản Thiên cũng tò mò nên đi theo xem. Những thiên kiêu còn lại càng không cần nhiều lời. Sao bọn họ lại bỏ lỡ loại náo nhiệt này? Mau đi theo, nghe nói Kim Ô Thập Thái Tử, Thánh Thiên Nhất của Thánh Giáo, còn có Tiểu Long Vương của Long Vương Điện cũng ở nơi đó, buổi diễn này sẽ rất tuyệt. Vô số thiên kiêu bay lên trời, như mây đen che trời, theo sát phía sau. Lần này khác với trận quyết đấu giữa Quân Tiêu Dao và Tần Vô Đạo. Kim Ô Thập Thái Tử, Thánh Thiên Nhất, Tiểu Long Vương Huyền Diệp, người nào trong đó cũng không yếu hơn Tần Vô Đạo. Bọn họ đều là thiên kiêu được vạn chúng chú ý trên cổ lộ trung cực, còn là truyền nhân trung tâm giữa các đại thế lực bất hủ. Không có thiên kiêu nào tự tin nói có thể vững vàng áp chế ba người này. Nhưng Quân Tiêu Dao nghe xong tin tức này thì quá bình tĩnh, như căn bản không xem ba người này ra gì. Lại liên tưởng đến chuyện hắn dùng ba chiêu giải quyết Tần Vô Đạo, mọi người cảm thấy có lẽ sẽ có một trận đại chiến làm khiếp sợ tứ phương sắp sửa triển khai. Trong lúc Quân Tiêu Dao chạy tới địa điểm trong tin tức kia thì ở phía thiên kiêu ẩn mạch Quân gia đang bị nhốt, chung quanh đã hội tụ hàng trăm hàng ngàn tu sĩ. Bọn họ đưa mắt nhìn thiên kiêu ẩn mạch Quân gia trong sát trận, trong ánh mắt có một tia thương hại. Chủ mạch và ẩn mạch Quân gia đều là Quân gia, nhưng chênh lệch lại lớn đến như vậy. Thần tử của chủ mạch Quân gia đẩy ngang tứ phương, gần như một tay đấm thủng toàn bộ cổ lộ trung cực, có thể nói là cấm kỵ trong các cấm kỵ vô thượng, không ai dám chọc. Mà ẩn mạch Quân gia lại thê thảm, bị nhốt trong sát trận, dãy dụa cầu sinh như thế. Chênh lệch này quá lớn, khiến người ta thổn thức. Ẩn mạch Quân gia chú ý thị thế, cực kỳ kín tiếng, nhưng hiện tại vẫn không tránh được loại kết cục này. Có tu sĩ lắc đầu và nói, so sánh với chủ mạch Quân gia, hình như ẩn mạch Quân gia kín tiếng quá mức. Giả heo lâu rồi nên thật sự biến thành heo. Vậy cũng chưa chắc, thiên kiêu đỉnh cấp của ẩn mạch Quân gia còn chưa tới. Cũng có người cầm chưa tỏ ý kiến. Tuy rằng thanh danh của Quân Ân Hoàng và Quân Khuynh Nhan ẩn mạch Quân gia không quá vang dội, nhưng bọn họ cũng rất cường đại, chỉ là hành sự tương đối kín tiếng mà thôi. Bên trong sát trận, hơn 10 thiên kiêu ẩn mạch Quân gia ban đầu nay chỉ còn lại 4-5 người. Hơn nữa cả người đều là vết thương chồng chất, tuy đám người Kim Ô Thập Thái Tử không chủ động ra tay công kích bọn họ, nhưng chỉ sát trận thôi cũng đủ uy hiếp đến bọn họ. Bọn họ có thể kiên trì thời gian dài như vậy đã xem như không tồi. Khụ, chiếc váy lam của Quân Lam Tịch rách nát nhiều chỗ, lộ ra da thịt trong suốt như tuyết, máu đỏ tươi phản chiếu có vẻ hết sức chói mắt. Còn như vậy tiếp thì chúng ta không kiên trì được lâu đâu. Trong đôi mắt màu lam của Quân Lam Tịch cũng mơ hồ hiện ra một tia tuyệt vọng. Tạm thời không nói bọn họ có thể phá vỡ sát trận này hay không, mặc dù làm được, đám người Kim Ô Thập Thái Tử cũng không có khả năng thả bọn họ rời đi. Kiên trì, chỉ cần kiên trì đến Ân Hoàng đại ca đến thì chúng ta có thể sống. Giờ phút này sắc mặt Quân Huyễn Minh cũng tái nhợt, bị thương nặng. Trước đó người đi ra cũng không chào hỏi bọn họ, là lén đi ra. Quân Lam Tịch oán hận mà trừng Quân Huyễn Minh một cái. Sớm biết sẽ là kết quả như vậy, lúc trước nàng nên trực tiếp cự tuyệt, nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng. Làm sao ta biết chúng ta sẽ bị nhầm vào, đều là vì Quân Tiêu Dao chủ mạch kia, chúng ta hoàn toàn bị liên lụy. Quân Huyễn Minh cắn răng, phẫn hận nói. Hắn ta cảm thấy, nếu không phải Quân Tiêu Dao trêu chọc quá nhiều kẻ địch thì ẩn mạch bọn họ cũng không chịu liên lụy. Quân Lam Tịch nghe vậy thì thực sự không biết nói gì cho phải. Quân Huyễn Minh không đi hận đám người Kim Ô Thập Thái Tử vây giết bọn họ, ngược lại đi trách Quân Tiêu Dao đã giúp Quân gia vẻ vang. Quân Lam Tịch không muốn tốn nhiều miệng lưỡi nữa. Nếu lần này có thể vượt qua hiểm cảnh, nàng thề tuyệt đối sẽ không tiếp tục có tiếp xúc gì với dạng người như Quân Huyễn Minh nữa. Nhưng mà, Quân Lam Tịch cảm nhận được pháp lực hư không thiếu thốn trong cơ thể mình, lộ ra một nụ cười chua xót. Phỏng chừng nàng ta rất khó qua được cửa ải này. Bên ngoài sát trận, ba bóng dáng như diệu dương thiên cổ lơ lửng trên không trung, phóng ra quang hoa và uy áp vô tận. Đó là Kim Ô Thập Thái Tử, Thánh Thiên Nhất và Tiểu Long Vương Huyền Diệp. Ngoài ra, còn có 4 vị thái tử còn lại của Thái Dương Thần Sơn và một ít thiên kiêu của Cổ Lan Thánh Giáo và Long Vương Điện đang canh giữ ở bên ngoài. Thập Thái Tử, đã trôi qua lâu như vậy rồi còn không có một tên quân gia nào đến. Tiểu Long Vương Huyền Diệp của Long Vương Điện nhíu mày và nói. Gã mặc long giáp hoàng kim, cầm hoàng kim long thương trong tay, long khí quấn quanh người, khí tức mạnh mẽ đến đỉnh điểm. Không sai, ta còn chưa đi tìm cơ duyên khác, nếu chỉ hoãn ở đây quá lâu thì không khác gì lãng phí. Thánh Thiên Nhất cũng nặng nề mà nói, trong táng đế tinh có rất nhiều cơ duyên, bọn họ kéo dài tại đây quá lâu chính là đang lãng phí. Ta tin chắc nếu hắn có được tin tức thì nhất định sẽ đến, hơn nữa, hiện tại nếu không ra tay, sau này muốn trấn áp hắn cũng càng khó. Kim Ô Thập Thái Tử trầm giọng mà nói, hắn cảm thấy, cho dù lãng phí nhiều thời gian đến mấy, chỉ cần có thể trấn sát quân Tiêu Dao thì tất cả đều đáng giá. Nhưng đám con mồi kia kiên trì không được thời gian quá dài. Huyền Diệp đưa mắt nhìn về phía sát trận, phụt, lại có một thiên kiêu ẩn mạch quân gia bị rất nhiều sát quang cắt thành mảnh vụn. Quân Huyễn Minh thấy tình cảnh này thì trong mắt cũng hiện ra sợ hãi. Đó là sự sợ hãi đối với tử vong, hắn thân là người của ẩn mạch quân gia, vẫn luôn cực kỳ tự hào vì điều này. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện thân phận ẩn mạch quân gia cũng không thể sinh ra uy lực kinh sợ. Rất đơn giản, bởi vì lực ảnh hưởng của ẩn mạch quân gia kém xa chủ mạch. Nếu không phải còn treo tên tuổi quân gia thì thậm chí rất nhiều người đã quên đi bọn họ. Lúc này, bên trong sát trận lại có sát quang vô tận hiện lên. Mục tiêu lần này là quân Lam Tịch, chương 984 bản thần tử tới đây giết người. Chương 984, bản thần tử tới đây giết người. Bên trong sát trận, sát quang bốn phía. Giờ phút này, gương mặt của quân Lam Tịch bị nhắm vào thành mục tiêu tái nhợt đến dị thường. Nàng cảm thấy mình khó có thể chống chọi nữa rồi, không ai có thể tới cứu nàng. Vèo, vèo, vèo, sát quang như lưỡi dao sắc bén xé rách hư không, chém giết về hướng quân Lam Tịch. Quân Lam Tịch cắn chặt răng, mặc dù không có một tia hy vọng, nhưng nàng cũng không có khả năng thúc thủ chịu chết. Bởi vì nàng họ Quân, đây là kiêu ngạo thuộc về quân gia, thà đứng chết cũng sẽ không quỳ để sống. Ngay khi quân Lam Tịch dồn hết toàn bộ pháp lực còn sót lại trong cơ thể, muốn liều chết một lần thì trong vòm trời nơi xa, có tiếng nổ vang truyền đến. Hư không mênh mông trực tiếp bị xé rách ra một cái khe ngàn trượng. Sau đó, một ngón tay lôi đình như trụ trời nghiền áp ra từ trong đó. Nơi nó đi qua, lôi quang vạn trượng, ngọn núi thật lớn trực tiếp bị lôi đình nổ nát, hóa thành bột mịn. Đó chính là Lôi Đế Chỉ, một ngón tay trực tiếp dừng lên trên sát trận. Sát trận mà đám người quân Lam Tịch hao hết tâm lực cũng không thể đánh phá, lại sụp đổ tan nát ra dưới một ngón tay này. Các loại phù văn trận đạo bị đánh nát, sát quang tiêu tán. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến tất cả thiên kiêu đứng xem chung quanh lập tức ngơ ngác. Trận pháp này là do đám người Kim Ô Thập Thái Tử tự mình bày ra, tất nhiên không cần phải bàn cãi về vấn đề uy lực. Mà hiện tại nó lại bị một ngón tay chôn vùi, chẳng lẽ là Ân Hoàng Đại Ca tới? Trong mắt quân Huyễn Minh lộ ra mừng rỡ cực độ. Cảm giác tìm được sự sống trong đường chết này thật sự có chút kích thích. Vẻ mặt quân Lam Tịch cũng buông lỏng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng cũng có nghi hoặc, theo lý thuyết bọn họ đã lên đi ra ngoài, đáng lý ra đám người quân Ân Hoàng sẽ không nhận được tin tức nhanh như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là, quân Lam Tịch như nghĩ tới cái gì, lập tức nhìn về phía kia cái khe hư không, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị xưa nay chưa từng có. Hừm, hắn tới, Kim Ô Thập Thái Tử, Thánh Thiên Nhất. Tiểu Long Vương Huyền Diệp lập tức đưa mắt cùng nhìn lại. Một tiên tư bạch y khoanh tay thong dong đi ra từ cái khe hư không. Bước đầu tiên đi ra thì uy áp đã đảo loạn thập phương. Núi sông biển hồ dưới chân hắn đều sụp đổ tan nát. Khí thế này khiến cả thiên địa cũng rung chuyển, nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng đến trật tự thiên địa. Là khí thức của Boss. Sau khi cảm nhận được khí thức này, ba thiên kiêu cấm kỵ đỉnh cấp vốn đang giữ vẻ mặt cực kỳ thản nhiên thì lập tức hiện ra một tia ngưng trọng. Dám ra tay với quân gia ta, xem ra các ngươi chán sống. Lời nói thản nhiên mang theo một cảm giác lạnh như băng vang lên. Mặc dù đối mặt với ba thiên kiêu cấm kỵ đỉnh cấp, nhưng thái độ của hắn vẫn cao cao tại thượng. Thần tử quân gia tới. Khi nhìn thấy bóng dáng tuyệt thế tiên khí quấn quanh, cao lớn đứng sừng sững kia thì tất cả thiên kiêu đều không nhịn được hoảng sợ thất thanh. Cảm giác này giống như một nhân vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mắt. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, mà ở nơi xa, một số lớn thiên kiêu bọn Vũ Vân Thường và Phản Thiên xem náo nhiệt cũng lao nhanh tới. Bọn họ cũng không thể bỏ lỡ buổi diễn hôm nay được. Tiêu Dao tộc huynh, khi thấy rõ bóng dáng tuyệt thế kia, trong đôi mắt quân Lam Tịch cũng nhịn không được mà hiện lên kích động. Tới cứu bọn họ không phải quân Ân Hoàng, cũng không phải quân Khuynh Nhan, mà là thần tử duy nhất của chủ mạch, Linh Hào Tự Liệt, quân Tiêu Dao. Tuy rằng ẩn mạch bọn họ ít khi hiện thế, nhưng cũng nắm giữ rõ ràng tin tức về quân Tiêu Dao. Trước đó quân Lam Tịch luôn thông qua các loại tin tức này đã tưởng tượng ra phong tư của tộc huynh trong đầu. Hiện giờ xem ra càng vượt qua tưởng tượng của nàng. Hai chữ, kinh diễm, tuy ở ẩn mạch bọn họ cũng có không ít thiên chi kiêu tử ưu tú, thậm chí có nhân vật đứng đầu giống như quân Ân Hoàng, nhưng so sánh với quân Tiêu Dao bạch y tuyệt thế trước mắt thì đều không tính là cái gì. Trên mặt vài thiên kiêu ẩn mạch còn sót lại cũng hiện ra sự vui sướng như sống sót sau tai nạn. Chỉ có quân Huyễn Minh hơi nhíu mày, tuy rằng hắn ta không thể không thừa nhận, bóng dáng trước mắt có dáng người khí độ càng xuất chúng hơn tưởng tượng của mình. Đây vốn là chuyện do hắn gây ra, đáng lý cũng là hắn tới cứu, các ngươi còn biết ơn hắn như vậy làm gì. Quân Huyễn Minh lầm nhầm, đám người quân Lam Tịch không nghe thấy, hiện tại ánh mắt bọn họ đều tập trung trên người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua đám người quân Lam Tịch, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên kiêu ẩn mạch. Cảnh giới thực lực đều không yếu, đại khái là thuộc cấp bậc của đám người quân Trượng Kiếm. Quân Tiêu Dao đánh giá, thiên kiêu đỉnh cấp của ẩn mạch quân gia đại khái có thể đến được cấp bậc như quân Lăng Thương. Còn về chính mình, không phải quân Tiêu Dao tự biên tự diễn, hắn tin tưởng không tìm ra được một nhân vật nào trong toàn bộ ẩn mạch quân gia đương thời có thể giao thủ với hắn. Không sai, người có tư cách giao thủ với hắn cũng không có. Các ngươi điều tức trước đi, máu của người quân gia sẽ không chảy uổng phí. Nhìn thi cốt của thiên kiêu ẩn mạch quân gia đã chết đi, giọng nói của quân Tiêu Dao thật lạnh, mang theo sát ý. Ẩn mạch quân gia luôn thích không tranh với thế gian, nhưng quân Tiêu Dao hắn không phải như vậy. Giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Không chỉ như thế, chủ mạch quân gia cũng từng làm không ít chuyện diệt môn. Một câu thôi, đánh là được rồi. Nghe lời nói chứa đầy sát ý của quân Tiêu Dao, ánh mắt đám người quân Lam thì càng sáng ngời. Loại thủ đoạn lôi đình này mới là điều nàng muốn nhìn thấy. Không phụ danh tiếng thần tử quân gia, hừ, khó trách có thể gây chuyện như vậy, còn liên lụy chúng ta. Quân Huyễn Minh lại nhải trong lòng, quân Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi cũng tới. Một tiếng nói vô cùng lạnh lẽo vang lên, đến từ Kim Ô Thập Thái Tử. Nếu không tính đến pháp thân thì đây là lần đầu tiên Kim Ô Thập Thái Tử dùng chân thân để chạm mặt với quân Tiêu Dao. Chương 985 Chiến Kim Ô Thập Thái Tử. Chương 985 Chiến Kim Ô Thập Thái Tử. Nhưng thù hận giữa bọn họ đã tới mức độ hoàn toàn không thể hóa giải. Quân Tiêu Dao cứu Ngọc Huyền Quyên, làm mộng đẹp luyện thành hỗn độn thể hậu thiên của Kim Ô Thập Thái Tử tan biến. Năm vị trong 10 thái tử Kim Ô đều trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay quân Tiêu Dao. Pháp thân của hắn ta còn bị quân Tiêu Dao một chân đạp nát. Có thể nói, thù mới hận cũ cộng lại, làm giữa hắn và quân Tiêu Dao đã không còn con đường nào để hòa giải nữa. Giữa hai người nhất định phải có một bên chết, bằng không thể kết thúc. Có thể nghĩ ra biện pháp vụng về này cũng chỉ có ngươi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, nhưng ngươi vẫn tới, không phải sao? Trong mắt Kim Ô Thập Thái Tử bắt đầu có thái dương chân hỏa cháy lên. Sai, không phải bản thần tử bị các ngươi dụ đến, mà là bản thần tử tới đây. Giết người, tuy giọng điệu của quân Tiêu Dao rất bình đạm, nhưng sát phạt chi ý kia lại khiến cả thiên địa cũng phải biến sắc. Nghe những lời này, tất cả thiên kiêu vây xem đều không khỏi tấm tắc cảm thán, vẫn là khí phách trước sau như một. Quân Tiêu Dao, quả nhiên ngươi cuồng ngạo giống như lời đồn vậy. Thánh Thiên Nhất cũng mở miệng, hắn mặc pháp bào thần thánh, vô cùng siêu nhiên, quanh người có từng đợt sức mạnh tín ngưỡng nhẹ nhẹ đang quấn quanh. Khóe miệng Tiểu Long Vương Huyền Diệp của Long Vương Điện cũng hiện ra một nụ cười nhếch nửa bên hết sức tà mị. Quân Tiêu Dao, đối mặt với ba người chúng ta mà còn cuồng vọng như thế, ta thấy ngươi là có mắt không tròng. Quân Tiêu Dao chuyển mắt về hướng Tiểu Long Vương này, khi nhìn thấy nụ cười tàn nửa bên miệng của hắn ta, quân Tiêu Dao nhướng mày và nói, Long Vương méo miệng. Tất nhiên Huyền Diệp không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của quân Tiêu Dao, nhưng cũng nghe ra ý châm chọc trong đó. Miệng méo như vậy thì nên đi trị, ngươi, Huyền Diệp lạnh lùng nhướng mày, lạnh như băng mà nói, quân Tiêu Dao, xem thường anh hùng thiên hạ, cuối cùng ngươi sẽ phải trả giá đắt. Anh hùng thiên hạ, quân Tiêu Dao cười, thiên hạ mênh mông, ngoài ta thì còn ai, ngẩng đầu vạn dặm, giang sơn không người. Một câu thôi đã làm kinh sợ càn khôn hoàn vũ, thiên hạ to lớn, chỉ có một mình hắn, còn lại đều là làm nền. Đối mặt với ba thiên kiêu cấm kỵ đứng đầu, quân Tiêu Dao vẫn tiêu sái tùy ý, không thay đổi bản sắc ngông cuồng. Nhưng giờ phút này, đa số thiên kiêu vây xem lại nói không ra bất cứ câu phản bác nào. Bởi vì quân Tiêu Dao không phải đơn thuần chỉ có tính cách cuồng ngạo, nhất cử nhất động, mỗi một lần chiến tích của hắn đều chứng minh lời nói này. Cấm kỵ vạn cổ, thiên hạ vô song, Vũ Vân Thường khép đôi tay lại, đặt ở trước ngực, đôi mắt đẹp đã hiện ra một tia mê ly. Mỹ nhân yêu anh hùng, đây là định luật bất biến vạn cổ. Trái tim quân Lam Tịch cũng chấn động, kín tiếng im lặng ở ẩn mạch quân gia đã quen. Đến bây giờ nàng ta mới phát hiện, một người cũng có thể kiệt ngạo ngông cuồng đến tình trạng này. Nhân sinh như vậy mới xuất sắc kích thích, cuồng vọng. Hôm nay bổn thái tử sẽ chính tay dập nát suy nghĩ của ngươi. Kim Ô Thập Thái Tử nhìn không được, là người đầu tiên ra tay. Hắn không thể chịu đựng có người càng làm ra vẻ ngầu hơn mình. Kim Ô Thập Thái Tử tùy ý vung tay ra, Thái Dương chân hỏa ngập trời thổi quét ra. Nhất tộc Kim Ô được trời cao chiếu cố, trời sinh đã mang thể chất thuần dương hỏa đạo. Mà Kim Ô thập thái tử còn có được Thái Dương thánh thể trong truyền thuyết. Nghe đồn lúc hắn ta ra đời, trời giáng chân hỏa để tẩy kinh phạt tủy, có hình ảnh Kim Ô viễn cổ vờn quanh thân này. Cũng bởi vậy, Kim Ô thập thái tử được cho rằng có vài phần bóng dáng của Kim Ô đại đế. Mà từ lúc tu luyện đến nay, hắn ta cũng thật sự ít có địch thủ. Hơn nữa cả nhà có 10 thái tử, đi đến nơi nào cũng không ai dám trêu chọc. Nhưng hiện tại, nhất tộc Kim Ô bọn họ đụng phải một tấm sắt cứng. Không ai có tư cách kiêu ngạo trước mặt quân Tiêu Dao, dù là nhất tộc Kim Ô cũng như thế. Nhìn Kim Ô thập thái tử mang theo chân hỏa đầy trời thổi quét đến, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nâng tay lên, cũng có ngọn lửa ngập trời mãnh liệt lao ra. Ngọn lửa này có 7 màu sặc sỡ, như chất chứa rất nhiều kỳ hỏa của thiên hạ trong đó. Mức độ nóng cháy không kém gì Thái Dương chân hỏa của Kim Ô thập thái tử chút nào, đó chính là Đà Xá cổ đế viêm mà quân Tiêu Dao sớm đã đánh dấu được. Đây là ngọn lửa gì mà không yếu hơn Thái Dương chân hỏa của thập thái tử kia chứ? Hơn nữa ta cũng chưa từng nghe nói thần tử quân gia khống chế một loại lửa cường đại như vậy. Rất nhiều người chung quanh đang xem cuộc chiến đều hơi ngơ ngác. Bởi vì quân Tiêu Dao không thường dùng Đà Xá cổ đế viêm, cho nên rất nhiều người không biết quân Tiêu Dao còn có thủ đoạn này. Cứ như vậy, trong mắt mọi người, quân Tiêu Dao có vẻ càng thần bí thâm thúy. Có thủ đoạn mạnh như vậy mà lại không thường dùng đến, thần tử quân gia ẩn giấu quá sâu. Phỏng chừng trong mắt thần tử, thủ đoạn này cũng không tính là thủ đoạn. Rất nhiều người đang kinh ngạc cảm thán, thủ đoạn không thường dùng của quân Tiêu Dao lại là át chủ bài mà rất nhiều người tha thiết ước mơ. Hừ, Kim Ô thập thái tử thấy thế thì hừ lạnh một tiếng, lại thay đổi thủ đoạn. Thái Dương thánh lực lộng lẫy bùng nổ ra từ trong cơ thể, như một thần dương nổ tung ra. Thái Dương thánh lực là sức mạnh khủng bố chuyên thuộc về nhất tộc Kim Ô, hội tụ năng lượng liệt dương, thiêu đốt vạn vật thế gian. Tung ra một trường, Kim Ô thập thái tử một trường oanh ra, Thái Dương thánh lực lộng lẫy hóa thành một con Kim Ô, lao ra cùng với một trường này, hư không cũng bị thiêu sụp. Trong mắt quân Tiêu Dao hiện lên một tia chê cười, bất cứ kẻ nào dám dùng quyền trưởng đấu với hắn đều ngu xuẩn đến cực điểm. Quân Tiêu Dao nắm chặt năm ngón tay, thi triển ra đại thần thông côn bằng. Quyền phong mang theo phù văn ngập trời, như một con côn bằng nhảy ra khỏi biển, hất đuôi mạnh một cái. Nhưng khác với trước kia chính là, trong một quyền này của quân Tiêu Dao lại có thái âm thánh lực màu bạc nhàn nhạt đang lưu chuyển. Điều này làm sắc mặt Kim Ô thập thái tử biến đổi kịch liệt, hắn ta cũng không xa lạ gì với thái âm thánh lực này, từng ở nhìn thấy trên người thánh nữ Ngọc Huyền Quyên của Nguyệt Thần Cung. Chẳng lẽ, Kim Ô thập thái tử nghĩ tới chuyện gì đó, trong mắt càng hiện lên ghen ghét cuồng nộ. Chương 986 chẳng lẽ Ngọc Huyền Quyên và hắn? Chương 986 chẳng lẽ Ngọc Huyền Quyên và hắn? Oanh! Trong phút chốc quyền trưởng của hai người đan xen, vẻ mặt vốn cuồng nộ của Kim Ô thập thái tử chợt biến thành hoảng sợ. Từ quyền phong của quân Tiêu Dao truyền đến một luồng thần lực khủng bố cường đại đến mức có thể dập nát chư thiên. Đi kèm với đại thần thông côn bằng và thái âm thánh lực, một quyền này quả thực là khắc chế hắn ta triệt để. Rắc, tiếng xương cốt gãy nát liên tục vang lên, cánh tay Kim Ô thập thái tử xuất trưởng trực tiếp nổ tung, cốt nhục bắn ra. Dòng máu màu vàng ròng như dung nham nóng rực văng ra, bắn hết lên mặt đất, ăn mòn ra một loạt lỗ lớn cháy đen. Kim Ô thập thái tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người lui liên tục về phía sau, ăn một đòn nghiêm trọng. Tu sĩ tứ phương thấy tình cảnh này thì không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đây chính là Kim Ô thập thái tử danh chấn cổ lộ. Người mang Thái Dương thánh thể, được coi là có bóng dáng của Kim Ô đại đế. Kết quả vừa bước đầu giao thủ thì hắn ta đã bị quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh nổ nát cánh tay. Thật sự quá kinh khủng, thực lực của quân Tiêu Dao vượt xa trí tưởng tượng của mọi người. Ngược lại là các thiên kiêu Vũ Vân Thường, Phản Thiên đi theo phía sau đến đây, sau khi chứng kiến quân Tiêu Dao dùng ba chiêu bại vong Tần Vô Đạo thì đã không cảm thấy quá giật mình. Hai người Thánh Thiên Nhất và Huyền Diệp nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì đồng tử cũng hơi co rụt lại. Bọn họ bỗng cảm thấy, hình như mình đã xem nhẹ nghiêm trọng thực lực của quân Tiêu Dao. Dù sao đều là thiên kiêu cấm kỵ cao cấp nhất, trước kia chưa từng giao thủ, ai lại cho rằng đối phương mạnh hơn mình rất nhiều kia chứ. Giờ phút này, thân thể Kim Ô thập thái tử lay động, tuy rằng ăn một đòn nghiêm trọng, cánh tay cũng nổ tung, nhưng đây chỉ là thứ yếu. Đôi mắt lộng lẫy như tiểu thái dương của hắn ta gắt gao nhìn chằm chằm vào quân Tiêu Dao, phẫn hận nói, sao ngươi lại biết vận dụng thái âm thánh lực, chẳng lẽ ngươi và Ngọc Huyền Quyên? Ngọc Huyền Quyên mang thái âm thánh thể, từ khi ra đời đã có thể vận dụng thái âm thánh lực. Loại sức mạnh này đối lập với thái dương thánh lực, nhưng cũng là một loại giao hòa. Kim Ô thập thái tử hao tổn tâm cơ, thậm chí không tiếc làm Thái Dương Thần Sơn phát động bất hủ chiến, tiến công Nguyệt Thần Cung, cũng là vì có được Ngọc Huyền Quyên. Thông qua song tu với Ngọc Huyền Quyên, hai thánh lực thái âm thái dương giao hòa, từ đó lột xác ra hỗn độn thể hậu thiên. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao lại dùng ra thái âm thánh lực, điều này có nghĩa là cái gì, đã không còn gì để nghi ngờ nữa. Lại liên tưởng đến trước đó Quân Tiêu Dao giải cứu Ngọc Huyền Quyên, tất cả đều có thể giải thích được. Ngẫm lại cũng đúng, trong lúc tuyệt vọng ấy, một thiên kiêu tuyệt thế nhan sắc thân thế thực lực đều đỉnh cao ra tay anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ sợ không có nữ nhân nào không rung động. Huống chi Ngọc Huyền Quyên đang cấp bách muốn tìm được một chỗ để dựa vào. Quân Tiêu Dao chính là đối tượng dựa vào hoàn mỹ nhất. Còn về lợi thế trao đổi, chỉ có thể chất lô đỉnh thiên hạ đệ nhất của Ngọc Huyền Quyên, thái âm thánh thể. Nghĩ đến đây, Kim Ô Thập Thái Tử thiếu chút nữa nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn còn chuẩn bị nếu lần này có thể trấn sát Quân Tiêu Dao thì sẽ đi bắt Ngọc Huyền Quyên trở về. Hiện tại đều đã quá muộn, hiệu quả lần đầu tiên của thái âm thánh thể là mạnh nhất. Lúc sau, hiệu quả sẽ yếu bớt một ít, muốn lột xác ra hỗn độn thể hậu thiên cũng càng thêm khó khăn. Nghĩ đến con mồi mục tiêu của mình bị Quân Tiêu Dao phá ngang, Kim Ô Thập Thái Tử thật sự bị chọc giận đến xuất hiện nội thương. Giấc mộng hỗn độn thể hậu thiên của hắn ta đã tan biến. Muốn tìm ra một thái âm thánh thể khác thì khó càng thêm khó, gần như không có khả năng. Nhìn vẻ mặt phẫn hận như bị cắm sừng của Kim Ô Thập Thái Tử, Quân Tiêu Dao lập tức cân nhắc ra, ánh mắt cũng hiện ra một tia trào phúng nghiền ngẫm lạnh lẽo. Quân Tiêu Dao biết Kim Ô Thập Thái Tử suy nghĩ cái gì, đơn giản là thái âm thánh lực hắn vừa vận dụng mà thôi. Quân Tiêu Dao thật sự có được thái âm thánh lực này từ chỗ Ngọc Huyền Quyên, nhưng lại không phải thông qua song tu với Ngọc Huyền Quyên. Tuy rằng Ngọc Huyền Quyên thật sự rất muốn cho không, nhưng Quân Tiêu Dao còn không đến mức tùy tiện như vậy. Hắn có được thái âm tiên kinh từ chỗ Ngọc Huyền Quyên. Tuy rằng Quân Tiêu Dao không đặc biệt bế quan để lĩnh ngộ thái âm tiên kinh, nhưng cũng sẽ rút ra một ít thời gian rảnh rỗi để tùy ý lật xem một chút. Ngộ tính của Quân Tiêu Dao thì không cần nhiều lời, Loạn Cổ Đại Đế nhìn thấy cũng phải hô lên một tiếng yêu nghiệt. Đối với người bình thường thì gần là thiên thư tiên kinh, đối với Quân Tiêu Dao thì lĩnh ngộ đơn giản giống như uống nước ăn cơm. Thông qua những thời gian vụn vặt đó, tuy rằng Quân Tiêu Dao chưa hoàn toàn hiểu thấu thái âm tiên kinh, nhưng cũng đã tu luyện ra thái âm thánh lực. Vừa rồi nhìn thấy Kim Ô Thập Thái Tử thi triển ra thái dương thánh lực nên Quân Tiêu Dao cũng muốn lấy ra để kiểm tra một chút. Không thể tưởng được điều này lại khiến Kim Ô Thập Thái Tử hiểu lầm, cho rằng hắn và Ngọc Huyền Quyên đã song tu. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không có ý giải thích, trên mặt lại hiện ra một ý cười lạnh lùng trào phúng. Dù sao cũng giết người chu tâm còn thú vị hơn cả giết người. Nhìn thấy nụ cười trào phúng của Quân Tiêu Dao, Kim Ô Thập Thái Tử càng xác định phán đoán của mình. Hắn không khỏi giận dữ phẫn nộ, khó có thể khống chế cảm xúc của mình. Cái giá để có được Ngọc Huyền Quyên chính là một trận bất hủ chiến to lớn. Hiện tại lại để Quân Tiêu Dao hưởng không, chỉ hỏi Kim Ô Thập Thái Tử có tức hay không. Quân Tiêu Dao, phá hư chuyện tốt của bổn thái tử, người sẽ trả giá đắt. Kim Ô Thập Thái Tử quát lên chói tai, chỗ cánh tay đứt gãy có chân hỏa hừng hực phun trào. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một cánh tay lành lặn không tổn hao gì lại trực tiếp mọc ra. Chương 987 không có gì bất ngờ xảy ra. Chương 987 không có gì bất ngờ xảy ra. Kim Ô Thập Thái Tử trời sinh được chân hỏa rèn luyện, cộng thêm thái dương thánh thể, thân thể cũng vô song có 102, chỉ tiếc đụng phải một vị hoang cổ thánh thể. Rất nhiều thiên kiêu thở dài, nhục thân của Kim Ô Thập Thái Tử cường hãn tuyệt đối, không chỉ có thái dương thánh thể, hơn nữa từ khi giáng sinh đã tẩy kinh phạt tủy, hàng năm được chân hỏa rèn luyện. Thậm chí chi gáy cũng có thể mọc lại trong nháy mắt. Nhưng ngặt nổi hắn ta lại đụng phải một tồn tại có nhục thân càng biến thái. Kim Ô Thập Thái Tử thét dài một tiếng, sau lưng hiện ra một đôi cánh kim sắc. Đây là một đôi cánh kim ô, lại bị Kim Ô Thập Thái Tử tế luyện thành bí bảo. Hắn ta vỗ mạnh hai cánh, khí tức kim sắc lưu chuyển, thân thể tựa như một tia chớp kim sắc lao nhanh về hướng Quân Tiêu Dao. Bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao cũng hiện ra hư ảnh một con côn bằng, chân đạp côn bằng cực tốc, tốc độ cũng không kém hơn bao nhiêu. Oanh, hai người như sao băng va chạm vào nhau, bắn ra phù văn vạn trượng, hư không run rẩy, trung tâm cuộc va chạm lan tràn ra cái khe thật lớn. Kim Ô Thập Thái Tử thúc giục Thái Dương Thánh Lực, đồng thời thi triển ra Đại Thần Thông Thái Dương Thần Sơn. Thái Dương Thánh Lực cuồn cuộn kích động, ngưng tụ thành một rồi lại một pháp cầu nóng cháy quanh người Kim Ô Thập Thái Tử. Cẩn thận đếm thì có chừng 10 cái, tựa như từng mặt trời nóng rực đáng sợ. Đại Thần Thông Thái Dương Thần Sơn, Thập Nhật Lăng Không. Đây là Đại Thần Thông cấm kỵ của Thái Dương Thần Sơn, trong truyền thuyết thì có 10 con kim ô bay lên trời cao. Nhưng trong truyền thuyết đó, 10 con kim ô bị Nghệ Tộc Đại Đế bắn hạ 9 con. Nhưng thần thông này được thi triển ra vẫn cực kỳ khủng bố. Nhiệt độ trong thiên địa lập tức tăng lên, núi non bị hòa tan thành dung nham, các loại phù văn hỏa đạo lạc ấn trong hư không, cứ như cảnh tượng đốt diệt thế gian. tất cả thiên kiêu xung quanh đều bắt đầu lui về phía sau. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, nếu bọn họ hơi tới gần một chút cũng có khả năng bị dư chấn gây thương tích. Đây là trận đại chiến khủng bố của những thiên kiêu đỉnh cấp. Đám người Thánh Thiên Nhất, Huyền Diệp tạm không có động tĩnh, bọn họ đang cẩn thận quan sát chiến cuộc, đồng thời cũng mượn tay Kim Ô Thập Thái Tử để cân nhắc chiến lược chân chính của quân Tiêu Dao. Đối mặt với cực chiêu của Kim Ô Thập Thái Tử, quân Tiêu Dao lại thong dong ứng phó. Hắn chậm rãi nâng một tay lên, sức mạnh lôi đình bạo liệt vô tận khuếch tán ra. Sức mạnh lôi đình mãnh liệt hội tụ thành từng ánh sao trời lôi quang lập lòe chói mắt. Đó là cường chiêu trong Đại Thần Thông Lôi Đế, lôi đình hóa tinh thần. Pháp cầu mãnh liệt như diệu dương trực tiếp va chạm với sao trời lôi đình. Lôi đình, ngọn lửa, hai loại này đều là sức mạnh mãnh liệt đến cực điểm. Lúc này chúng va chạm, tiếng gầm rú chấn động thiên địa, lôi quang khuếch tán, ánh lửa thổi quét. Chỉ là dư chấn mãnh liệt cũng đủ để làm bị thương nặng một ít thiên kiêu thực lực hơi yếu. Quân Tiêu Dao bỗng lao về phía trước, tất cả dư chấn còn chưa lan đến gần người hắn thì đã bị trừ khử trong vô hình. Đây là năng lực của pháp lực miễn dịch, lục đạo luân hồi quyền. Quân Tiêu Dao dứt khoát mà thi triển cực chiêu, không rảnh kéo dài và dây dưa với những người này. Hắn như dùng một quyền đánh nghiêng thiên địa càn khôn, lục đạo luân chuyển, giống như sáu tiểu vũ trụ đàn áp đến. Lục đạo luân hồi quyền này chính là quyền pháp chí cao vô thượng, cả tâm ma của loạn cổ nhìn thấy cũng từng kinh ngạc. Hơn nữa uy lực của quyền pháp này có thể tăng lên theo thực lực của quân Tiêu Dao, vẫn luôn là cực chiêu của quân Tiêu Dao. Càn khôn như bị điên đảo, thiên địa đảo ngược lại, đi kèm với một tiên khí luân hồi, uy lực của một quyền này quá kinh thiên. Trong mắt Kim Ô Thập Thái Tử cũng lộ ra một tia hoảng sợ, hắn ta vội vàng tung ra át chủ bài của mình. Một bảo luân ánh vàng rực rỡ hiện ra, tỏa ra một luồng uy thế cường hãn, như một thái dương bị tung ra. Chuẩn đế binh, thái dương bảo luân. Đây là binh khí mà Kim Ô Thập Thái Tử tế luyện đã lâu, tuy rằng hiện tại hắn ta cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó, nhưng dù sao chuẩn đế binh cũng là chuẩn đế binh, uy lực không thể khinh thường. Một quyền này giáng thẳng lên Thái Dương Bảo Luân, tuy rằng chuẩn đế binh chặn lại một phần uy thế của quyền phong, nhưng vẫn có một bộ phận sức mạnh chấn động ra, toàn bộ rơi lên trên người Kim Ô Thập Thái Tử. Phụt, Kim Ô Thập Thái Tử lại phun máu tươi, hai tay nâng Thái Dương Bảo Luân cũng kêu lên răng rắc, thiếu chút nữa đã tan này. Thấy tình cảnh này, bát phương đều tĩnh mịch, Kim Ô Thập Thái Tử tung ra chuẩn đế binh mà vẫn rơi xuống hạ phong. Năng lực chiến đấu của quân Tiêu Dao quá cường đại, sau khi đánh một trận với tâm ma của loạn cổ, hắn đã nhận được đa số truyền thừa của loạn cổ đại đế về kinh nghiệm chiến đấu. Hung hãn, xảo quyệt, cường thế nghiền áp, oanh, oanh, oanh, quyền quang kinh thế, một quyền rồi lại một quyền, uy thế như sóng chiều chồng lên nhau. Kim Ô Thập Thái Tử căn bản liền không có chút khả năng đánh trả thì đã bị đánh đến liên tục ho ra máu, xương sườn trong ngực nát vô số cây. Đủ rồi, quân Tiêu Dao, chớ có cản rỡ. Nhìn thấy Kim Ô Thập Thái Tử bị đè xuống mà đánh, Tiểu Long Vương Huyền Diệp thiếu kiên nhẫn. Tuy rằng trước đó bọn họ cùng nhau lập kế hoạch, nhưng dù sao ba người đều là thiên kiêu cấm kỵ cao cấp nhất trên cổ lộ trung cực, cũng là truyền nhân trung tâm của các thái cổ hoàng tộc, bất hủ đạo thống. Nếu ba người liên thủ, cho dù đánh bại quân Tiêu Dao thì cũng không đáng khen, không vẻ vang gì cả. Cho nên ban đầu bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ thật sự đồng loạt ra tay. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Kim Ô Thập Thái Tử hoàn toàn rơi vào hạ phong, không có cả chút sức lực đánh trả nào thì Huyền Diệp nhìn không được. Nếu Kim Ô Thập Thái Tử ngã xuống thì cục diện của bọn họ sẽ càng bị động. Bọn họ cũng không phải ngốc mà không nhìn ra quân Tiêu Dao đều mạnh hơn mỗi người trong bọn họ. Rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay sao, quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Hừ, được làm vua thua làm giặc, người chết không có quyền lên tiếng. Huyền Diệp không chịu ảnh hưởng, cầm hoàng kim long thương trong tay mà đâm thẳng một thương ra, tiếng rồng ngâm rung trời, nhấc lên sóng gợn kim sắc vạn trượng. Chương 988 một bạt tai đánh văng Tiểu Long Vương. Chương 988 một bạt tai đánh văng Tiểu Long Vương. Long Vương Điện cũng là một bất hủ đạo thống cổ xưa do một đám long tộc tạo thành. Tổ long xào trên hoang thiên tiên vực. Long nhân tộc trong thế giới tiên cổ và thái hư cổ long tộc thần bí hy hữu đều là chi nhánh huyết mạch của long tộc. Trong trận bất hủ chiến trước đó, khi tổ long xào gần bị hủy diệt, cường giả chuẩn đế của Long Vương Điện cũng từng ra tay. Nhưng lại bị chuẩn đế của quân gia phiêu lưu sâu trong trời sao cản lại. Cũng bởi vậy, hai đại thế cũng có vướng mắc mâu thuẫn. Khi đó quân Tiêu Dao cũng quyết ý, đụng tới mấy bất hủ đạo thống này thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Dám trêu chọc quân gia thì chỉ có con đường chết mà thôi. Giờ phút này, Tiểu Long Vương Huyền Diệp ra tay, hoàng kim long thương trong tay hắn ta như có thể xuyên thủng trời xanh, các loại long văn hoàng kim hiện ra, uy thế khủng bố đến cực điểm. Nghe nói lúc Tiểu Long Vương của Long Vương Điện giáng sinh, trời giáng hai con kim long, một con biến thành trường thương kim sắc, một con biến thành một áo giáp hoàng kim, cũng chính là hoàng kim long thương và hoàng kim long giáp này. Cảm nhận được uy thế giờ phút này của Huyền Diệp, có thiên kiêu nói. Các thiên kiêu cấm kỵ đỉnh cấp vừa sinh ra đã bất phàm, có từng loại dị tượng, cơ duyên dáng thế, trời sinh đã là nhân trung long phượng. Có thể nói, một thương một giáp này là thần binh cộng sinh trời cho, nếu ngày sau tiếp tục bồi dưỡng thì tuyệt đối có đế binh chi tư. Hơn nữa bởi vì là thần binh cộng sinh, cho nên Huyền Diệp có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó. Mà không phải như Kim Ô Thập Thái Tử, mặc dù hao hết tâm lực tế luyện Thái Dương Bảo Luân, cũng không thể phát huy ra sức mạnh chân chính này. Nhìn Hoàng Kim Long Thương đâm thẳng đến, Quân Tiêu Dao vô cùng đơn giản mà thò một tay ra, ngón tay búng nhẹ một cái đã va chạm với Hoàng Kim Long Thương. Huyền Diệp thấy thế thì trong mắt lại xuất hiện một tia tức giận, Quân Tiêu Dao đang xem thường hắn ta. Nhưng còn không đợi Huyền Diệp mở miệng quát lớn, một tiếng va chạm kim loại kinh thiên đã vang lên. Ngón tay Quân Tiêu Dao va chạm Hoàng Kim Long Thương, lại giống như kim thiết giao kích, làm bắn ra tia lửa mãnh liệt. Thân thể Quân Tiêu Dao cũng không kém thần binh bảo cụ. Quân Tiêu Dao dùng ngón tay, lục tiên kiếm khí sắc bén bắn ra. Ngay lập tức, nó va chạm với Hoàng Kim Long Thương hàng trăm hàng ngàn lần. Sau đó Hoàng Kim Long Thương bị đánh bay, Huyền Diệp cũng bịch bịch bịch mà lui về phía sau mấy trăm trượng. Cánh tay hắn ta đã là một mảnh tê dại, hắn nhịn không được hít hà một hơi, trái tim hung hăng rung động. Nhục thân của Long tộc có tiếng là cường hãn. Nếu chỉ bàn về thân thể thì một ít long tộc cổ hoàng còn có thể hoàn toàn áp chế đại đế nhân tộc cung cấp. Nhưng hiện tại, ở phương diện cường độ và sức mạnh nhục thân, hắn ta lại bị một nhân tộc hoàn toàn áp chế. Đây là sự khủng bố của hoang cổ thánh thể hoàn chỉnh sao? Tất cả thiên kiêu đều mở to hai mắt nhìn, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Trước đó khi ở hoang tinh bá tinh, chuyện Quân Tiêu Dao có được thánh thể đánh vỡ 10 gông xiềng đã truyền ra. Khi tin này lan truyền thì vẫn có một số tu sĩ không thể tin được. Bởi vì hoang cổ thánh thể xuống dốc là do gông xiềng thiên đạo hạn chế, há có thể bị đánh vỡ dễ dàng như vậy. Nhưng hiện tại, nhìn thấy thân thể cường hãn đến biến thái của Quân Tiêu Dao, bọn họ thật sự tin. Chỉ có thánh thể hoàn chỉnh đánh vỡ 10 gông xiềng mới biến thái như vậy. So với những người khác giật mình, bản nhân Quân Tiêu Dao lại vô cùng thản nhiên. Hắn không chỉ tu luyện các loại pháp môn nhục thân, mà từng lấy vạn vật mẫu khí trong Thanh Đồng Tiên Điện để rèn quá thân thể lần nữa. Hắn đã có tư chất dùng nhục thân thành đế, biểu hiện này chẳng có gì lạ. Lại đến, tất nhiên Huyền Diệp không cam lòng, long huyết trong cơ thể sôi trào, lại cầm thương đánh tới. Hoàng Kim Long Thương quét ngang, cắt qua hư không, kim quang tràn ngập, vô số những long ảnh hư ảo hiện ra. Cứ như lối ra của long giới được mở toang, vô số long ảnh vụt ra, rít gào nhằm về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao thấy thế thì vẫn vô cùng đơn giản mà chỉ ra một ngón tay. Từng cây cỏ nhỏ lay động trên không trung, sinh ra chín mảnh lá, trên đó lan tràn hoa văn huyền ảo. Phiến lá rung động, kiếm khí đốt trời, là Thảo Tự Kiếm Quyết, một ít tu sĩ đã nhìn ra, nghe nói truyền thừa của Thảo Tự Kiếm Quyết này nằm trong đạo tràng của Phục Hy Tiên Thống, kết quả cổ đế tử còn chưa lĩnh ngộ hoàn toàn thì đã bị pháp thân của thần tử quân ra lĩnh ngộ ra chỉ trong vòng mấy ngày. Rất nhiều người ở đây đều biết chuyện này, đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cổ đế tử mất mặt trừ cướp tân nương ra. Rất nhiều người đều kinh ngạc cảm thán trước tốc độ lĩnh ngộ thần thông của Quân Tiêu Dao. Nhưng nếu để bọn họ biết, trong vòng 7 ngày ngắn ngủn, Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ được cấm kỵ chi pháp của loạn cổ đại đế thì phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc cảm thán vì Thảo Tự Kiếm Quyết. Thảo Tự Kiếm khí thô to như ngọn núi, xé trời xé đất. Một tia kiếm khí cũng có thể chém hết nhật nguyệt sao trời, càng đừng nói giờ phút này, kiếm chỉ của Quân Tiêu Dao giơ ngang, thiên địa giống như bị Thảo Tự Kiếm khí tua nhỏ thành vô số mảnh. Oanh, oanh, oanh, long ảnh và kiếm khí va chạm, quang hoa lộng lẫy, như pháo hoa vô tận nở rộ, sáng lạn tới cực điểm tại nơi đây. Nhưng khủng bố chính là, mỗi một gợn sóng pháo hoa trong đó đều đủ để hạ gục cường giả chuẩn thánh trong nháy mắt. Dưới sự va chạm cực chiêu này, thân thể Quân Tiêu Dao không chút sứt mẻ, giống như một tấm bia to đứng sừng sững ở đó. Trái lại Huyền Diệp đã bị đẩy lui, khí huyết trong ngực quay cuồng, sắc mặt đỏ lên. Nếu không có Hoàng Kim Long Giáp hộ thân thì tình hình của hắn ta sẽ càng không ổn. Sao lại như thế? Huyền Diệp không muốn tin tưởng. Hắn là Tiểu Long Vương của Long Vương Điện, cũng chưa bao giờ thua lần nào. Nhưng hiện tại hắn ta lại liên tục bị Quân Tiêu Dao áp chế. Chương 989 quét ngang vô địch. Chương 989 quét ngang vô địch. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, chân đạp côn bằng cực tốc, trực tiếp lóe đến trước người Huyền Diệp, hung hăng nện một quyền xuống. Khí huyết im sắc ngập trời, như sóng chiều đánh vào trời cao. Đây là uy thế của hoang cổ thánh thể, thân thể vô song, người nào có thể chắn. Huyền Diệp giơ ngang Hoàng Kim Long Thương, ngăn cản quyền phong của Quân Tiêu Dao. Hoàng Kim Long Thương vốn cứng rắn đến cực điểm lại bị một quyền của Quân Tiêu Dao đánh cho cong lại. Quyền phong trực tiếp giáng lên ngực Huyền Diệp, phụt, Huyền Diệp chỉ cảm thấy như bị hung thú thái cổ dẫm đạp, xương ngực truyền đến tiếng rắc rắc vỡ vụn. Thân thể hắn ta như đạn pháo mà văng mạnh về hướng nơi xa. Quân Tiêu Dao lại tung ra côn bằng bộ, theo sát phía sau, sau đó một cái tát hung hăng vả vào bên má oai hùng của Huyền Diệp. Đã sớm nói với người méo miệng là bệnh, nên trị. Bang, một cái tát vang dội gần như đánh nát nửa khuôn mặt của Huyền Diệp, hàm răng vỡ vụn rồi bay ra, máu loãng chảy dài. Hắn ta ngã quỵ trên mặt đất, đập ra một cái khe sâu như hẻm núi trên mặt đất. Mọi người chấn động đến da đầu tê dại, nói không ra lời. Huyền Diệp đường đường là tiểu Long Vương của Long Vương Điện, lại bị Quân Tiêu Dao tát một bạt tai giống như dạy bảo tôn tử. Con mẹ nói quá thái quá, tiểu Long Vương này không phải là giả đó chứ. Còn có người dại ra không nhịn được mà nói. Vũ Vân Thường giơ tay ngọc che môi đỏ lại, trong mắt nở rộ ra tia sáng kỳ dị xưa nay chưa từng có. Trong lòng Quân Lam Tịch cũng không bình tĩnh, hít sâu một hơi, bộ ngực no đủ phập phồng không thôi. Rốt cục Tiêu Dao tộc huynh mạnh đến mức nào, Quân Lam Tịch hoàn toàn không thể tin nổi. Trước đó nàng còn tưởng rằng, Quân Tiêu Dao tới đây thì nhiều nhất cũng chỉ có năng lực thong dong dẫn bọn hắn rời đi. Hiện tại xem ra, câu nói trước đó của Quân Tiêu Dao cũng không phải giả vờ ngầu. Hắn thật sự tới đây giết người. Cho dù là Quân Huyễn Minh phản cảm với Quân Tiêu Dao, giờ phút này cổ họng như bị chặn lại, nói không ra lời. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hiện tại hắn ta mới hiểu được, so sánh Quân Ân Hoàng và Quân Khuynh Nhan với Quân Tiêu Dao thật sự có chút buồn cười. Tiểu Long Vương Huyền Diệp của Long Vương Điện là một trong những thiên kiêu đỉnh cao trên cổ lộ trung cực. Theo lý thuyết, tới giai tầng này thì ai có thể mạnh hơn ai kia chứ? Mặc dù giao thủ có thắng có thua, nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, càng không giống hiện tại, bị người ta nghiền áp toàn bộ hành trình, tát một cái thì gương mặt đã nát một nửa, thảm không nỡ nhìn. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao hết sức lạnh nhạt, thủ đoạn càng vô cùng quả quyết. Không để bụng đối phương là thân phận gì, trực tiếp một chân đạp xuống, giống như chân của thần vương, một chân đạp nát cả thế gian, như trực tiếp dẫm lên cái lá vàng trong hố sâu. Oanh, đúng lúc này, Thánh Thiên Nhất ra tay, giờ phút này sắc mặt hắn đã nặng nề tới cực điểm, hoàn toàn không nhẹ nhàng như trước đó. A Lan đả ấn, Thánh Thiên Nhất mặc một bộ pháp bào thần thánh, một tay tung ấn, chấn áp ra. Đây là thần thông đại bí ấn của Cổ Lan Thánh Giáo, một ấn rơi xuống thì dị đoan đều sợ hãi. Quân Tiêu Dao thò một tay ra, lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện ra, như vực sâu khổng lồ trực tiếp cắn nuốt bí ấn đó vào trong đó. Thánh Thiên Nhất lại tiếp tục chiến đấu với Quân Tiêu Dao. Ra tay, ba người đều ra tay, rất nhiều thiên kiêu đều có chút thất thần, Kim Ô Thập Thái Tử, Huyền Diệp, Thánh Thiên Nhất cùng ra tay. Đây không phải là kẻ yếu liên hợp gì, mà mỗi một người trong đó đều là tồn tại cấm kỵ đẩy ngang một phương cổ lộ, tay nhiễm máu của vô số thiên kiêu. Kết quả hiện tại lại cần liên thủ đối phó Quân Tiêu Dao. Có thể nói, đến bây giờ trên cổ lộ trung cực cũng không có bất cứ thiên kiêu nào có vinh dự này. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên, thật sự là tổ chức thành đoàn thể đi đánh boss. Khóe môi Quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười lạnh, dựa theo kịch bản, đều là vai chính Thiên Mệnh và các huynh đệ nhiệt huyết trào dâng, liên thủ đánh bại boss phai ác. Mà hiện tại, boss lại là chính ta, Quân Tiêu Dao cũng không để ý, dê bò mới có thể thành đàn, mãnh thú luôn đi một mình. Quân Tiêu Dao, tồn tại mới là tất cả, truyền kỳ đã chết thì không phải truyền kỳ. Kim Ô Thập Thái Tử quát lạnh một tiếng, vừa rồi Huyền Diệp tham gia cũng làm Kim Ô Thập Thái Tử tỉnh táo lại, điều tức trong chốc lát. Trên đỉnh đầu Kim Ô Thập Thái Tử, Thái Dương Bảo Luân tự quay, tỏa ra thần quang nóng cháy. Đồng thời hắn ta còn tung ra 36 đại kỳ màu vàng ròng, trên đó có thêu cổ Kim Ô. Cờ xí phấp phới, sắp hàng trên hư không, lại hóa thành một trận pháp bao vây Quân Tiêu Dao ở trong đó. Đó là Kim Ô phần thiên kỳ. Nhìn thấy 36 đại kỳ Kim Ô được bài bố trong hư không, rất nhiều thiên kiêu nghĩ tới lời đồn nào đó, trong mắt không khỏi hiện ra kiêng kỵ sâu sắc. Đây là thủ đoạn khủng bố độc hữu của Thái Dương Thần Sơn, nghe đồn Kim Ô phần thiên kỳ chân chính có tất cả 3.600 cây. Nếu sắp xếp thành trận pháp, đủ có thể lập tức hòa tan một cổ tinh to lớn. Kim Ô phần thiên kỳ từng có chiến tích thiêu chết chuẩn đế. Đương nhiên, đó là đại năng siêu cấp của Thái Dương Thần Sơn phối hợp với Kim Ô phần thiên kỳ hoàn chỉnh mới làm được chuyện đó. 36 Kim Ô phần thiên kỳ trước mắt chỉ xem như bản thu nhỏ. Nhưng cũng đủ khủng bố, được thi triển ra từ trong tay Kim Ô Thập Thái Tử thì có thể tạo thành uy hiếp cực lớn đối với cường giả đại thánh. 36 Kim Ô phần thiên kỳ vây quanh Quân Tiêu Dao, cờ xí phấp phới, chút xuống Thái Dương chân hỏa hừng hực, biến khu vực xung quanh Quân Tiêu Dao thành biển lửa, hư không cũng bị thiêu sụp, dường như muốn biến tất cả thành hư vô. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lại thúc giục đại thần thông côn bằng. Đại thần thông Côn Bằng cũng có chứa khả năng chuyển hóa âm dương trong đó, đồng thời lại tung ra thái âm thánh lực mà hắn lĩnh ngộ được từ thái âm tiên kinh. Thái âm thánh lực màu bạc như nguyệt hoa thủy ngân tràn ra mãnh liệt, hóa thành một quả cầu thủy ngân, bao bọc lấy Quân Tiêu Dao. Chương 990 Boss lại là chính ta, ba cấm kỵ cùng xông lên. Chương 990, Boss lại là chính ta, ba cấm kỵ cùng xông lên. Thấy tình cảnh này, trong mắt Kim Ô Thập Thái Tử đã hoàn toàn bị phẫn hận bao phủ. Lúc này, một tiếng ầm ầm vang lên theo, trong cái khe dưới mặt đất, thân thể Huyền Diệp bắn ra như đạn pháo. Mọi người nhìn lại, phát hiện thân thể Huyền Diệp tràn đầy kim quang, long huyết cuồn cuộn, đang khôi phục với tốc độ cực nhanh. Gương mặt bị Quân Tiêu Dao tát thảm không nỡ nhìn cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Ba người này đều không phải dạng vừa, rất nhiều người cảm thán. Hơn nữa Quân Tiêu Dao bị nhốt trong Kim Ô Phần Thiên Kỳ, tình huống có vẻ bắt đầu bất lợi cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, Bổn Long Vương muốn đánh nát gương mặt ngươi. Trong đôi mắt rồng của Huyền Diệp phụt ra ba thước hàn quang, mang theo sát ý cực độ, giọng nói vô cùng lạnh lẽo. Sao hắn ta có thể chịu được sỉ nhục bị Quân Tiêu Dao tát như vậy? Mà nghe thấy lời này, trong đôi mắt của tất cả tu sĩ nữ tính ở đây đều hiện ra một tia hàn ý, nhất trí mà nhìn chằm chằm Huyền Diệp. Nếu Huyền Diệp thật sự đánh nát dung nhan thiên nhân thần tiên này thì tuyệt đối là phí phạm của trời, sẽ bị sét đánh. Thần tử nhất định phải thắng. Tuy rằng những tu sĩ nữ tính đó e ngại uy danh của đám người Huyền Diệp, không dám trắng trợn táo mà trợ giúp Quân Tiêu Dao, nhưng trong lòng vẫn đang cầu nguyện cho Quân Tiêu Dao. Nếu một vị tiểu ca ca thần tiên như vậy có bất trắc gì, vậy trái tim của các nàng sẽ vỡ vụn mất. Ha ha, Quân Tiêu Dao chỉ cười lạnh, đối với hắn mà nói, đây chỉ mới là làm nóng người mà thôi, chẳng lẽ những người đó nghĩ vậy đã là cực hạn sao? Kim Ô Thập Thái Tử thao túng Kim Ô Phần Thiên Kỳ, sóng lửa mãnh liệt dâng trào, muốn nung luyện Quân Tiêu Dao. Huyền Diệp đâm ra một thương, trên hoàng kim long thương lại hiện ra hư ảnh một con kim long, nó quấn quanh thân thương, sau đó rít gào lao ra. Thánh Thiên Nhất bóp chặt đôi tay vào hư không, sức mạnh tín ngưỡng dâng trào, hội tụ thành một cung một mũi tên. Tín ngưỡng chi cung, chu tâm chi tiễn, Thánh Thiên Nhất cài tên kéo cung, tùy ý bắn một phát vào hư không. Này, một ít tu sĩ không hiểu biết tình huống thấy tình cảnh này thì có chút ngạc nhiên. Sao Thánh Thiên Nhất không nhắm vào Quân Tiêu Dao mà kéo cung? Vậy ngươi không biết rồi, Cổ Lan Thánh Giáo lấy tín ngưỡng chi cung, kéo ra chu tâm chi tiễn, chỉ cần nhắm vào thì chân trời góc biển cũng không trốn thoát được mũi tên chu tâm, nếu không thể ngăn cản sẽ thần hồn hỏng mất mà chết. Số ít thiên kiêu biết chuyện kiêng kỵ mà nói, cái gì, còn có thể quỷ dị như vậy? Rất nhiều thiên kiêu kinh ngạc, Cổ Lan Thánh Giáo không hổ là đại giáo truyền thừa cổ xưa nhất trên Cửu Thiên Tiên Vực, đủ để sánh ngang với Tây Thiên Giáo. Kim Ô Thập Thái Tử, Huyền Diệp, Thánh Thiên Nhất, lúc này ba cấm kỵ đứng đầu cùng ra tay. Với uy thế kia, đổi lại là bất cứ thiên kiêu cấm kỵ vô thượng nào khác đối đầu cũng sẽ biến sắc. Sắc mặt Quân Tiêu Dao trầm lãnh, những người này thật sự cho rằng, liên thủ là có thể đối phó hắn sao? Thân thể Quân Tiêu Dao chấn động, cốt cách trong cơ thể nở rộ thần quang, đại la bất hủ tiên thân gia trì thêm vào. Hắn thúc giục tượng thần trấn ngục kính, tăng thêm sức mạnh 10 vạn tượng thần. Bàn chân giẫm một cái vào hư không, hư ảnh vạn thánh nhân triều bái về hướng Quân Tiêu Dao, thánh thể dị tượng, thúc giục vạn thánh triều bái. Sau lưng là hư ảnh một tiên vương khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, giống như pho tượng của thần linh, trấn áp cửu thiên thập địa. Gia trì đạo pháp, tiên vương lâm cửu thiên, Quân Tiêu Dao siết chặt năm ngón tay, thần năng cuồn cuộn tới cực điểm minh mông mãnh liệt. Cường độ này mạnh kinh người, còn chưa ra quyền thì hư không phía trước cũng đã tan rã. Côn Bằng vô lượng thần quyền, lôi đế chỉ, thảo tự kiếm quyết, lục tiên kiếm quyết, thôn thần ma công, cửu kiếp chu ma lôi. Sáu đại thần thông đều dung nhập vào một quyền này. Lục đạo luân hồi quyền bản hoàn chỉnh khống chế sáu đại thần thông, đánh ra một quyền kinh thế. Một quyền này dạy các ngươi làm người. Một đấm tung ra, khí tức khủng bố đến tuyệt đỉnh điên cuồng tuôn trào lên cửu trọng thiên khuyết. Dao động cường đại đến mức không cách nào hình dung, quả thực như một vị thần vương bất hủ đang hủy diệt thế gian. Muốn đẩy ngang tất cả, sau đó làm lại từ đầu. Một quyền đã đánh đến thiên địa hóa thành hỗn độn, lục đạo trở về với hư không, luân hồi mất đi. Hư không đang im lìm mà bị chôn vùi. Mặt đất nát thành mảnh nhỏ, tất cả thiên kiêu đều lộ ra vẻ mặt hoảng cực độ sợ, còn có kẻ hơi yếu chỉ bị một chút dao động của quyền phong này quét chúng mà há mồm ho ra máu, liên tục lui về phía sau. Có thể suy đoán ra, ba người Kim Ô Thập Thái Tử đứng trong trung tâm cuộc chiến phải gánh chịu sự trùng kích khủng bố đến cỡ nào. Thiên địa mất đi tất cả âm thanh, qua chừng trăm cái hô hấp, tiếng nổ chấn động thật lớn vang vọng cả mảnh trời đất này. Chính giữa chiến trường là biến thành một dòng chảy hỗn loạn không gian đen nhánh. Những mảnh nhỏ không gian trải rộng tứ tán, thấy tình cảnh này, toàn trường đều mất hết âm thanh. Đây thật là động tĩnh do cảnh giới dưới chí tôn gây ra sao? Giờ phút này rất nhiều thiên kiêu đều bắt đầu hoài nghi, tuy rằng đại thánh cảnh mạnh thật, nhưng còn không đến mức gây ra động tĩnh này. Quả thực như một vị chí tôn đỉnh cao đang ra tay. Đây mới là thực lực chân chính của quân công tử sao? Vũ Vân Thường thất thần lẩm bẩm, hiện tại nàng ta mới biết được, trước đó quân Tiêu Dao và Tần Vô Đạo đối chiến căn bản không vận dụng vài phần thực lực chân chính. Nếu Tần Vô Đạo biết chuyện này thì không biết trong lòng sẽ cảm thấy thế nào. Bên kia, các thiên kiêu ẩn mạch quân Lam Tịch cũng trợn mắt há hốc mồm. Chiến lực của quân Tiêu Dao đổi mới nhận thức của bọn họ đối với cường giả thế hệ trẻ. Quân Tiêu Dao đã bắt đầu vượt qua một ít lão tiền bối. Quân Huyễn Minh thấy tình cảnh này thì siết chặt nắm tay, trong lòng dâng trào cảm xúc ghen ghét. Đây là thần tử vô địch của chủ mạch, dao động khủng bố thổi quét mảnh thiên địa này. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang, muốn tìm tòi chiến cuộc. Chương 991 chân lý chi tử. Chương 991 chân lý chi tử. Khụ khụ, có tiếng ho ra máu vang lên. Trên những mảnh đáy tan hoang, Tiểu Long Vương Huyền Diệp gian nan đứng lên. Tay hắn đang chống Hoàng Kim Long Thương, đỡ lấy thân thể tàn phá của mình, thần binh cộng sinh trên người, Hoàng Kim Long Giáp đã trải rộng vết rạn. Hắn đã bị thương nặng, khí tức cũng trở nên hỗn loạn, hai mắt sung huyết. Nếu không có Hoàng Kim Long Giáp bảo vệ thì rất có thể hắn ta đã trực tiếp ngã xuống dưới một quyền này. Bên kia, Kim Ô Thập Thái Tử cả người đều là vết thương, cằm chảy đầy máu tươi. 36 Kim Ô phần thiên kỳ cũng bị dao động hủy diệt trước đó phá hủy, biến thành mảnh nhỏ. Thảm nhất phải kể tới Thánh Thiên Nhất, bởi vì trong hai người Huyền Diệp và Kim Ô Thập Thái Tử, một tên có huyết mạch Long tộc, một người là Thái Dương Thánh Thể và huyết mạch Kim Ô, nhục thân của họ đều là cường hạng. Tuy rằng đã bị thương nặng, nhưng miễn cưỡng còn có thể chống đỡ tiếp, mà Thánh Thiên Nhất thì khác, nhục thân thể không phải là điểm mạnh của hắn ta. Cho nên giờ phút này, Thánh Thiên Nhất cũng bị thương nặng nhất, thân thể phủ kín những vết rạn vết máu. Quả thực như đồ sứ nứt nẻ, thiếu chút nữa đã tan rã. Nhìn ba thiên kiêu cấm kỵ đỉnh cấp vô cùng chật vật, tất cả mọi người hít hà một hơi, sống lưng dâng lên hàn ý. Bọn họ lại nhìn về phía quân Tiêu Dao, Bạch Y Thắng Tuyết, không dính bụi trần. Thủ đoạn của ba thiên kiêu cấm kỵ đứng đầu không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì với hắn. Cho dù là chu tâm chi tiễn của Thánh Thiên Nhất cũng không thể mang đến tổn thương gì cho nguyên thần của quân Tiêu Dao. Còn lại một hơi thở, xem ra vẫn là bản thần tử khinh thường các ngươi. Giọng nói lạnh nhạt của quân Tiêu Dao vang lên, uy lực một quyền này của hắn cũng không tinh yếu. Thế mà đám người Kim Ô Thập Thái Tử vẫn còn sống sót, hơi nằm ngoài dự đoán của quân Tiêu Dao. Điều này cũng chứng minh ba người bọn họ thật sự đều là nhân trung long phượng trong vạn người không có lấy một. Nhưng đáng tiếc lại đụng phải quân Tiêu Dao. Kết thúc, quân Tiêu Dao chân đạp côn bằng bộ pháp, vô cùng lạnh nhạt mà nói. Hắn cũng không phải người lương thiện gì, dám trêu hắn thì phải có giác ngộ trả giá tánh mạng. Dừng tay, nhìn thấy quân Tiêu Dao muốn ra tay, Cổ Lan Thánh Giáo, Long Vương Điện và bốn Kim Ô Thái Tử đều quát lên chói tai, xông lên ngăn cản. Nếu hôm nay ba người Thánh Thiên Nhất, Huyền Diệp, Kim Ô Thập Thái Tử cùng ngã xuống tại đây thì ảnh hưởng sẽ cực kỳ đáng sợ, sinh ra đại dung chuyển. Hạt châu như hột gạo mà cũng muốn tỏa ánh sáng. Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ mặt trào phúng lạnh lẽo, chỉ trưởng đàn áp xuống. Phụt, thân thể của thiên kiêu của ba thế lực bất hủ đều tan nát, máu thịt văng ra. Huyết phú bay bay, nhiễm đỏ cả mảnh thiên địa này. Mà quân Tiêu Dao vẫn mặc một bộ bạch y, xuyên qua trong làn mưa máu, tản bộ trên sân vắng. Có người xem đến mê ly, như Vũ Vân Thường, đám người quân Lam Tịch. Có thiên kiêu thì cảm thấy sờn tóc gáy, sống lưng lạnh lẽo. Uy thế này quả thực quét ngang vô địch, còn có người nào là đối thủ với bạch y kia? Đi, Thánh Thiên Nhất bắn ra ánh mắt trầm trọng lạnh lẽo, nghiến chặt khớp hàm. Lúc này thương thế của hắn ta thật sự rất nghiêm trọng. Nếu không phải vừa rồi dùng sức mạnh tín ngưỡng hộ thân thì thân thể hắn ta đã trực tiếp tan rã, bị đánh nát. Hắn ta thật sự bị một quyền của quân Tiêu Dao dọa sợ. Quá cường đại, quả thực có thể làm nổ nát chư thiên. Nếu lại đến một quyền thì mạng nhỏ của hắn ta chắc chắn đi đời. Thánh Thiên Nhất lui nhanh, lao về hướng nơi xa. Nhìn thấy hành động của Thánh Thiên Nhất, thiên kiêu toàn trường đều ngạc nhiên. Thánh Thiên Nhất đứng đầu bát môn thánh tử của Cổ Lan Thánh Giáo lại chạy trốn như rùa đen rút đầu. Đáng chết, nhìn thấy Thánh Thiên Nhất đào tẩu, Huyền Diệp và Kim Ô Thập Thái Tử đều thầm mắng một tiếng. Nếu Thánh Thiên Nhất đi, phần thắng của bọn họ nhất định sẽ càng thấp. Trong lòng hai người cũng bắt đầu rút lui có trật tự, chuẩn bị chạy trốn. Tính kế bản thần tử xong lại muốn đi như vậy sao? Quân Tiêu Dao thấy thế thì nâng một bàn tay lên, thần năng cuồn cuộn mãnh liệt minh mông. Còn có sức mạnh căn nguyên vũ trụ đang điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay. Một ánh sáng kinh thế giống như khai thiên tích địa sinh ra từ hỗn độn. Sáng thế kỷ, thần chi quang, Tia sáng lộng lẫy không cách nào hình dung cắt qua càn khôn trời cao, lao thẳng về hướng Thánh Thiên Nhất đang chạy nhanh ở nơi xa. Thánh Thiên Nhất cảm giác lưng như kim chích, một cảm giác tử vong nảy lên trong lòng. Hắn ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy được tia sáng kia. Tất cả mọi thứ trước mắt như bị tước đoạt, chỉ còn lại quang hoa chói mắt như muốn tiếp dẫn hắn đi đến bờ đối diện. Không có khả năng, Thánh Thiên Nhất tuyệt đối sẽ không ngã xuống tại đây. Thánh Thiên Nhất gào giống, áp bức mỗi một chút pháp lực của bản thân. Đồng thời có sức mạnh tín ngưỡng hùng hồn ở điên cuồng hội tụ. Thánh A La tại thượng, Mạn Đồ La giới. Hắn ta thi triển ra cực chiêu át chủ bài, một mảnh đại giới khủng bố hội tụ thành từ sức mạnh tín ngưỡng khuếch tán ra, uy thế cường hãn tuyệt luân. Nhưng mà, ầm ầm một tiếng, thần chi quang trực tiếp đã xuyên thủng tín ngưỡng chi giới này, bao phủ toàn bộ Thánh Thiên Nhất vào trong đó. Thánh Thiên Nhất điên cuồng gào giống, cảm giác mỗi một tế bào của mình đều bắt đầu phân giải dưới thần quang khủng bố đó. Quân Tiêu Dao, chờ chân lý chi tử Cổ Lan Thánh giáo ta xuất thế thì chính là ngày chết của ngươi. Cuối cùng Thánh Thiên Nhất phát ra tiếng giống giận, thân thể và cả nguyên thần đều biến thành hư vô trong thần quang này. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt mà nhìn cảnh tượng này, chân lý chi tử, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia hào quang kỳ lạ. Nghe đồn mỗi một thế hệ Cổ Lan Thánh giáo đều sẽ xuất hiện một vị chân lý chi tử, địa vị còn nằm trên bát môn thánh tử. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, Quân gia diệt chi nhánh của Cổ Lan Thánh giáo ở Hoang Thiên Tiên vực, hai bên đã sớm như nước với lửa, ngày sau đã định sẵn sẽ đối đầu. Sau khi Thánh Thiên Nhất ngã xuống, Quân Tiêu Dao chuyển mắt nhìn về hướng Huyền Diệp và Kim Ô Thập Thái Tử. Trái tim hai người đều hoàn toàn trầm xuống, chương 992 vẫn chưa vận dụng toàn lực. Chương 992 vẫn chưa vận dụng toàn lực. Kim Ô Thập Thái Tử và Huyền Diệp đều cực nhanh lui về phía sau. Thể diện gì, tôn nghiêm gì chứ, đối mặt với sinh tử đều không tính là gì, tồn tại mới có cơ hội lật ngược ván cờ. Thân thể Quân Tiêu Dao xuyên qua hư không. Hắn có được không thư nên khả năng sức mạnh không gian đã tới trình độ cực kỳ tinh diệu, cộng thêm côn bằng cực tốc. Hai người này muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Quân Tiêu Dao là rất khó. Quân Tiêu Dao dùng một tay đàn áp về hướng Huyền Diệp. Huyền Diệp quay lại, ném mạnh Hoàng Kim Long Thương ra. Long Thương kim sắc như hóa thành một cự long kim lân, nhảy lên hư không. Một cái hất đuôi đã quất nát hư không, công kích về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao chấn một chưởng xuống, trực tiếp chấn nát Hoàng Kim Long Thương. Sức mạnh của 36 thế giới tu di hội tụ lại trong một chưởng rồi chấn sát xuống. Phốc, máu tươi văng ra, Hoàng Kim Long Giáp vốn phủ kín vết rạn trên người Huyền Diệp trực tiếp tan vỡ dưới một chưởng này. Cả bộ Long Giáp hóa thành hàng trăm hàng ngàn mảnh nhỏ, văng ra khắp tứ phương. Thấy tình cảnh này, mọi người chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Đây chính là thần binh cộng sinh của Huyền Diệp, là bảo vật do trời cao ban cho. Kết quả đã trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng một tay đánh nát. Huyền Diệp lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thần binh cộng sinh tương đương với máu thịt của hắn, giờ phút này bị đánh nát, làm thương thế của hắn lại tăng thêm. Quân Tiêu Dao tịnh chỉ thành kiếm, vẽ ra một vệt thẳng một đường ngang trên hư không. Một cái khe hư không chữ thập xuất hiện, sau đó mở rộng, như vẽ ra một lỗ thủng thật lớn trên trời xanh. Loạn thiên bí thuật, thập tự tinh vực giao xoa, đây lại là tuyệt học gì? Rất nhiều thiên kiêu sợ hãi, chưa thấy qua Quân Tiêu Dao thi triển chiêu thức này. Mà đám người Vũ Vân thường theo tới từ loạn cổ tháp lại biết rõ. Cái gì, là loạn thiên bí thuật trong truyền thuyết, thần tử quân gia còn có được truyền thừa của loạn cổ đại đế. Rất nhiều thiên kiêu biết được chuyện này thì sắc mặt càng chấn động đến cực điểm. Quân Tiêu Dao đã đủ mạnh, mặc dù không có truyền thừa đại đế, cũng không yếu hơn những thiên kiêu có được truyền thừa kia. Nhưng hiện tại Quân Tiêu Dao đã chiếm được truyền thừa của loạn cổ đại đế, thật sự là như hổ thêm cánh. Các thiên kiêu cùng thế hệ còn lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Đại thế này thật sự là sân khấu của một mình thần tử quân gia. Có người cảm thán, loạn thiên bí thuật chấn sát xuống. Huyền Diệp vốn đã bị thương nặng không có chút khả năng phản kháng nào, dưới chiêu thức đó, thân thể hắn ta giải thể, như bị chữ thập phân giải. Tất nhiên nguyên thần cũng bị chôn vùi theo, Quân Tiêu Dao căn bản sẽ không để lại cho hắn ta chút cơ hội sống sót nào. Cuối cùng, chỉ còn lại Kim Ô Thập Thái Tử. Kim Ô Thập Thái Tử cứ nghĩ Huyền Diệp có thể trì hoãn bước chân của Quân Tiêu Dao. Kết quả chỉ qua mấy hô hấp thì hắn ta đã bị Quân Tiêu Dao hoàn toàn chấn sát. Hắn bị dọa muốn mất hồn mất vía, đôi cánh kim ô sau lưng chấn động, thân thể hóa thành một lưu quang rồi đi xa. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng bâng quơ mà dựng tay lên, thần chi quang lộng lẫy, như tiếp dẫn ánh sáng độ thế bỉ ngạn. Thần chi quang hiện, hồn độ bỉ ngạn, sáng thế kỷ, thần chi quang lại bắn ra. Đúng lúc này, vài bóng dáng bỗng chắn ngang, thập đệ, đệ đi mau, thập đệ, chỉ cần đệ còn tồn tại thì còn cơ hội. Những bóng dáng chắn ngang đó chính là bốn Kim Ô Thái Tử còn lại. Tuy rằng bọn họ cũng là thiên kiêu đứng đầu, nhưng hiển nhiên còn chưa đạt đến trình độ của Kim Ô Thập Thái Tử. Giờ phút này Kim Ô Thập Thái Tử gặp nạn, tất nhiên bọn họ sẽ không ngồi yên làm ngơ. Kim Ô Vương của Thái Dương Thần Sơn cũng từng nói qua, cho dù các ngươi đều chết, Thập Thái Tử cũng không thể chết. Thần chi quang lộng lẫy trực tiếp xuyên thủng một Kim Ô Thái Tử, sau đó là người thứ hai, thứ ba, cuối cùng là thứ tư. Bốn thái tử Kim Ô tộc tung ra các loại thủ đoạn chống đỡ, đều không làm nên chuyện gì, trực tiếp bị đâm thủng một chuỗi. Chư vị đại ca, Kim Ô Thập Thái Tử đã chạy xa, thấy tình cảnh này thì khóe mắt như muốn nứt ra, trái tim như tan vỡ, phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Đừng nhìn hắn vô cùng bá đạo, thủ đoạn lãnh khốc với người ngoài, nhưng vẫn cực kỳ coi trọng huynh đệ nhà mình. Trước đó năm tên thái tử Kim Ô tộc ngã xuống trong tay quân Tiêu Dao. Kim Ô Thập Thái Tử lập tức muốn báo thù, kéo Huyền Diệp và Thánh Thiên Nhất tới muốn vây sát quân Tiêu Dao. Kết quả, ngàn tính vạn tính, lại bỏ sót thực lực chân chính của quân Tiêu Dao lại biến thái như thế. Chẳng những không báo được thù, ngược lại còn mất thêm bốn người huynh đệ. Kim Ô Thập Thái Tử hận, hận muốn điên, nhưng hắn ta vẫn cắn chặt khớp hàm, từng giọt máu tươi thẩm thấu ra, hắn ta không quay đầu lại mà ra tốc chạy trốn. Ai, thật là tình huynh đệ khiến người ta cảm động, nhưng là huynh đệ, phải tập trung đông đủ mới tốt chứ. Quân Tiêu Dao tấm tắc cảm thán, hảo huynh đệ, tay cầm tay, cùng nhau đi trên đường Hoàng Tuyền đi. Không cùng lên đường thì không phải làm phụ tình huynh đệ sâu như vậy sao? Quân Tiêu Dao lại giơ tay, thần chi quang tiếp tục bắn ra. Lúc này không còn gì ngăn cản, nó trực tiếp giáng lên người Kim Ô Thập Thái Tử. Kim Ô Thập Thái Tử thấy thế thì tung ra Thái Dương Bảo Luân, sau đó lại lấy ra một cây linh vũ ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài linh vũ kim sắc này thiêu đốt ngọn lửa, tỏa ra một luồng uy thế khủng bố. Kim Ô Thập Thái Tử rót sức mạnh vào trong đó, linh vũ kim sắc lập tức tuôn ra một ngọn lửa, bao phủ thân thể hắn vào trong đó, xé rách hư không mà đi. Thần chi quang đánh vào Thái Dương Bảo Luân, lực phản chấn này làm Kim Ô Thập Thái Tử trong ngọn lửa lại phun máu tươi, hỗn loạn nội tạng rách nát. Nửa bên cánh kim ô của hắn ta đã bị chấn nát xé rách, thảm không nỡ nhìn, cuối cùng trong một tiếng gào đau đớn, hắn ta biến mất trong hư không đang khép lại. Đó chẳng lẽ là linh vũ của Kim Ô Vương? Quân Tiêu Dao kinh ngạc. Không ngờ Kim Ô Vương Thái Dương Thần Sơn lại coi trọng Thập Thái Tử như thế, thậm chí cho hắn một cây linh vũ bản mạng để giữ mạng. Chương 993 Quân Tiêu Dao ta hành sự cả đời, cần gì để ý hậu quả? Chương 993 Quân Tiêu Dao ta hành sự cả đời, cần gì để ý hậu quả? Đáng tiếc, nếu có thể đánh chết hắn thì có thể chiếm được Thái Dương Tiên Kinh, sau đó có thể cùng lĩnh ngộ với Thái Âm Tiên Kinh, làm nội vũ trụ của ta sinh ra biến hóa âm dương. Quân Tiêu Dao lắc đầu, thở dài một tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Nhưng không sao, Kim Ô Thập Thái Tử thích nhất là gây chuyện. Hắn ta nhất định sẽ chủ động đưa tới cửa, đến lúc đó Quân Tiêu Dao trực tiếp thu hoạch là được. Mà nhìn thấy Quân Tiêu Dao lắc đầu, tất cả thiên kiêu chung quanh đều câm nín trầm mặc. Đánh chết hai người, làm bị thương nặng một cấm kỵ đứng đầu, hắn còn không hài lòng với chiến tích này. Đổi lại là cấm kỵ vô thượng khác có thể đồng thời chống lại ba người, cũng đã đủ thổi phồng tự hào. Kết quả Quân Tiêu Dao đánh chết hai người, đánh bị thương nặng một người mà còn chưa hài lòng. Còn nữa, các ngươi đừng quên, hình như thần tử quân gia còn chưa vận dụng chuẩn đế binh. Không sai, thần tử cũng chưa vận dụng chí tôn cốt. Nói cách khác, cho dù thần tử quân gia đối mặt với ba vị cấm kỵ đứng đầu, nhưng vẫn không dùng hết sức. Nghĩ đến đây, tất cả thiên kiêu đều im lặng không tiếng động, cái này gọi là không biết mới là khủng bố nhất, căn bản không ai có thể biết rõ cực hạn của Quân Tiêu Dao ở đâu. Hắn luôn có thể đổi mới nhận thức của mọi người đối với hắn. Đa tạ Tiêu Dao tộc huynh ra tay tương trợ, Quân Lam Tịch bước nhẹ mũi chân, xuất hiện trước người Quân Tiêu Dao. Mái tóc màu lam sáng bóng của nàng ta trông thật mềm mại, váy xanh phiêu phiêu, da thịt trong suốt như ngọc thạch. Tuy rằng trên người có thương tích, hơi chật vật, nhưng phong tư xinh đẹp vẫn không suy giảm. Giờ phút này, đồng tử ngọc bích của Quân Lam Tịch nhìn chăm chú vào Quân Tiêu Dao, lông mi chớp chớp, nở rộ ra tia sáng sùng bái. Quân Tiêu Dao vốn có lực hấp dẫn chí mạng với người khác phái. Hơn nữa hiện tại, Quân Tiêu Dao tùy tiện ra tay đã diệt sát hai đại cấm kỵ, làm bị thương nặng một tên. Thực lực này, thủ đoạn này, cộng thêm phong tư khí độ đó, muốn người ta không sùng bái cũng thực khó khăn. Đôi mắt của Quân Lam Tịch đã biến thành tia sáng lấp lánh. Tuy rằng Quân Tiêu Dao là thần tử của chủ mạch, nhưng trong mắt Quân Lam Tịch, thật ra hắn cũng không khác gì người của ẩn mạch bọn họ. Tuy ẩn mạch và chủ mạch đã phân tách, nhưng cũng không có cảm xúc trở mặt thành thù gì, chỉ đơn thuần do quan niệm khác nhau mà thôi. Nhìn Quân Tiêu Dao đứng oai nghiêm ở đó, Quân Lam Tịch có chung vinh dự. Đây là một loại sùng kính phát ra từ nội tâm, biểu hiện của Quân Tiêu Dao quá kinh diễm, thật sự là tuyệt thế vô song. Nhưng vẫn tới hơi muộn, dù sao cũng đã chết nhiều người quân gia như vậy. Quân Tiêu Dao nhìn một ít tàn cốt của thiên kiêu ẩn mạch quân gia trên mặt đất, thở dài một tiếng mà nói. Quân Tiêu Dao sẽ không để ý đến chết sống của con kiến, như trời cao coi thường chúng sinh. Nhưng dù sao chết đi cũng là người của quân gia, Quân Tiêu Dao vẫn có chút tiếc hận. Có lẽ đây là tư tâm, hơn nữa đám người thập bát tổ đã cho hắn nhiệm vụ để ẩn mạch trở về, vì thế khi nên biểu hiện cảm xúc vẫn phải biểu hiện. Tiêu Dao tộc huynh nói gì vậy, nếu không có huynh thì đám người Lam Tịch đã mất mạng rồi còn gì. Quân Lam Tịch nghe vậy thì càng cảm động, trước đó bọn họ cũng từng hỏi thăm, thật ra tính cách của Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt, trừ người bên cạnh ra thì hắn có thể coi thường tất cả sinh linh. Mà hiện tại, thái độ của Quân Tiêu Dao đã chứng tỏ hắn xem ẩn mạch trở thành người trong nhà. Đây là một tín hiệu rất quan trọng, ta nói rồi, máu của người quân gia sẽ không chảy uổng phí, trừ hai người này ra, Kim Ô thập thái tử Đào Tẩu cũng phải trả mạng lại. Quân Tiêu Dao nói, lời nói của hắn như chém đinh chặt sắt, đừng nói là Quân Lam Tịch, cho dù là hai vị thiên kiêu quân gia còn sống còn lại cũng mang đầy kích động. Thần tử chủ mạch thật là khí phách, nhưng ngay vào lúc này, lại có một giọng nói hơi chói tai vang lên, Quân Tiêu Dao, người có nghĩ tới hậu quả giết bọn họ hay không? Lời này vừa nói ra, đám người Quân Lam Tịch lập tức biến sắc. Quân Tiêu Dao lại khẽ nhướng mày, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Người mở miệng chính là Quân Huyễn Minh. Khác với sự tuyệt vọng trước đó, Quân Huyễn Minh giờ đã thoát ly hiểm cảnh lập tức khôi phục thong dong, bày ra bộ dạng chỉ điểm Giang Sơn. Quân Huyễn Minh, người đang nói cái gì? Quân Lam Tịch khẽ nhíu mày mà kêu lên. Quân Tiêu Dao cố ý tới đây cứu bọn họ, Quân Huyễn Minh còn có thể nói ra những lời không đầu óc như vậy. Quân Huyễn Minh không để ý đến, ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tuy rằng vừa rồi hắn ta cũng bị thực lực của Quân Tiêu Dao làm kinh sợ, nhưng nghĩ lại thì biết rõ Quân Tiêu Dao không có khả năng ra tay với người của ẩn mạch. Trong đại tranh chi thế hiện tại, các thế lực lánh đời, chủng tộc cổ xưa đều sôi nổi xuất thế. Tiên đình vô thượng cũng có muốn ý muốn sáp nhập lại. Áp lực của chủ mạch quân gia rất lớn, phương pháp duy nhất chính là làm ẩn mạch trở về. Mà sở dĩ Quân Tiêu Dao ra tay, Quân Huyễn Minh cho rằng nhất định là vì mượn sức ẩn mạch. Thật ra, suy nghĩ của Quân Huyễn Minh không sai. Quân Tiêu Dao thật sự có tâm tư như vậy. Nhưng, cũng không có nghĩa là Quân Tiêu Dao phải hèn mọn trước mặt ẩn mạch. Hậu quả, ngươi nói cho bản thần tử nghe xem có hậu quả gì. Quân Tiêu Dao cười cười, người quen thuộc Quân Tiêu Dao đều biết, hắn cười chưa chắc đã là chuyện tốt. Quân Huyễn Minh còn không tự biết, chỉ lạnh nhạt nói, mỗi một thế lực trong tam đại thế lực này đều là thế lực bất hủ đỉnh cấp, nếu sau này xảy ra chuyện gì thì ngươi gánh vác nổi hay không? Ha! Cho nên bản thần tử nên nhìn các ngươi bị vây chết trong sát trận, phải không? Quân Tiêu Dao nhìn qua, cũng không lộ ra vẻ mặt tức giận. Cũng không phải, chỉ cần ngươi cứu chúng ta là được, không cần thiết làm tuyệt tình như vậy, hiện tại tạo nên tử thù, hậu quả đã rất nghiêm trọng. Quân Huyễn Minh nói, ngươi câm mồm, Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì thì các thiên kiêu ẩn mạch quân Lam Tịch đều căm tức quát lớn. Quân Huyễn Minh thật sự làm ẩn mạch quân ra mất mặt, những thiên kiêu vây xem còn lại cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Đây là thiên kiêu ẩn mạch quân gia à, sao cảm thấy như tên hèn thế này? Ẩn mạch và chủ mạch quân gia là không thể đánh đồng, chênh lệch trong thế hệ trẻ càng lớn hơn. Nghe thấy những lời nói đó, sắc mặt Quân Huyễn Minh không quá đẹp. Lúc này, Quân Tiêu Dao cười, là cười lạnh, Quân Tiêu Dao ta hành sự cả đời, cần gì để ý hậu quả? Cho dù ta chọc thủng cả trời thì trời cũng không tư cách luận tội Quân Tiêu Dao ta. Chương 994 giết thiên kiêu ẩn mạch Quân Huyễn Minh. Chương 994 giết thiên kiêu ẩn mạch Quân Huyễn Minh. Quân Tiêu Dao vùng ống tay áo lên, hiên ngang mà nói. Hắn cũng thật sự có bản lĩnh này, lời nói khí phách đó khiến toàn trường trở thành một mảnh tĩnh mịch. Nhưng mọi người cẩn thận ngẫm lại, từ khi Quân Tiêu Dao xuất thế đến bây giờ, trương dương một đường, diệt vô số kẻ địch, hành sự không cố kỵ chút nào. Đến bây giờ còn không phải sống rất tốt hay sao, ai dám gây chuyện với hắn? À, không, những kẻ đến gây chuyện với Quân Tiêu Dao hầu như đều đã đi đời nhà ma. Ví dụ như các thế lực bất hủ Tổ Long Xào, Vạn Hoàng Linh Sơn, Đỏa Thần Cung. Ngươi, gương mặt Quân Huyễn Minh đỏ thành màu gan heo, nhất thời bị làm cho á khẩu không trả lời được. Xem ra, ngươi rất có ý kiến với bản thần tử, chỉ đơn thuần muốn tìm cớ đâm ta. Quân Tiêu Dao nhìn thẳng vào Quân Huyễn Minh, chỉ một ánh mắt đã khiến Quân Huyễn Minh cảm thấy lạnh cả người, mồ hôi ứa ra, thiếu chút nữa bị đè bẹp nằm sấp xuống. Sẽ không, ta là người của ẩn mạch, hắn không dám tùy tiện ra tay. Hắn không gánh vác nổi hậu quả này. Quân Huyễn Minh tự an ủi trong lòng. Sau đó hắn ta cố chấn định mà nói, cũng không có ý kiến, chỉ là việc nào ra việc đó. Hơn nữa, chúng ta vốn bị tai bay vạ gió. Nếu ngươi không trêu chọc đám người Kim Ô thập thái tử thì sao thiên kiêu ẩn mạch chúng ta lại bị liên lụy vào chuyện này? Lời Quân Huyễn Minh nói khiến Quân Lam Tịch không thể nhịn được nữa. Nàng trực tiếp tiến lên, bang một tiếng đã tát một cái lên mặt Quân Huyễn Minh. Tiêu Giao tộc huynh là ân nhân cứu mạng chúng ta, ngươi lại đối đãi với ân nhân như vậy. Quân Lam Tịch phẫn nộ quát, chúng ta vốn chỉ bị liên lụy, hắn cứu chúng ta là lẽ đương nhiên. Quân Huyễn Minh bụng mặt phản bác, hắn ta không nghĩ tới đám người Quân Lam Tịch lại có phản ứng dữ dội như vậy. Ngay khi Quân Lam Tịch nhịn không được muốn tát thêm một cái thì Quân Tiêu Giao đã nhàn nhạt đặt tay lên vai ngọc của Quân Lam Tịch. Tiêu Giao tộc huynh, Quân Lam Tịch dừng động tác lại, quay đầu nhìn Quân Tiêu Giao một cái. Quân Tiêu Giao hơi mỉm cười, đi đến trước người Quân Huyễn Minh, thản nhiên nói, bản thân tử chán ghét rất nhiều người, nhưng ghét nhất vẫn là kẻ sau đầu có phản cốt. Cho dù ẩn mạch quân gia chia cắt với chủ mạch bao lâu thì cũng là một phần của quân gia. Quân gia vĩnh viễn chỉ là một quân gia, bất cứ người nào mưu toan chia cắt đều không có kết cục tốt. Giọng điệu của Quân Tiêu Giao đột nhiên trở nên lãnh khốc. Cho dù là chủ mạch quân gia hay quân đế đình, tuy rằng nội bộ có khả năng xuất hiện các loại cạnh tranh, nhưng tóm lại vẫn là thế lực tuyệt đối đoàn kết. Những kẻ luôn muốn chia cắt gia tộc, chia cắt thế lực, chia cắt một quốc gia thành thể riêng biệt, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết, sẽ không có kết cục gì tốt. Cho nên, bản thân tử có thể cứu mạng của ngươi, cũng có thể cướp đi. Ánh mắt Quân Tiêu Giao thật lãnh khốc, một trường như trời xanh đàn áp về hướng Quân Huyễn Minh. Không, ta là người của ẩn mạch quân gia, Quân Tiêu Giao, ngươi thật sự dám giết ta. Quân Huyễn Minh thấy thế thì trong mắt lộ ra hoảng sợ, phát ra tiếng rít gào chói tai. Hắn ta không nghĩ tới Quân Tiêu Giao thật sự dám giết thiên kiêu ẩn mạch là hắn ngay trước mặt mọi người. Phụt, không có bất ngờ gì xảy ra, Quân Huyễn Minh bị một trường chụp thành vụn máu, nguyên thần cũng lập tức nổ tung. Nơi đó chỉ còn lại một bãi máu thịt bầy hầy, hết sức huyết tinh, nhìn thôi đã thấy ghê người. Tất cả mọi người đều dại ra, căn bản không thể ngờ được Quân Tiêu Giao thân là thần tử của chủ mạch quân gia, thế mà lại ra tay giết chết thiên kiêu ẩn mạch. Làm vậy cần có dũng khí rất lớn, bởi vì nếu chuyện này bị truyền ra, bị ẩn mạch biết được thì hiển nhiên không phải chuyện tốt gì. Cho dù Quân Tiêu Giao là thần tử vô thượng của chủ mạch quân gia, cũng sẽ gánh vác áp lực rất lớn. Tất cả mọi người đều biết, nếu quân gia muốn tiến thêm một bước, thậm chí đạt tới địa vị ngang nhau với tiên đình vô thượng thì nhất định phải tìm cách làm ẩn mạch trở về, có được sức mạnh của ẩn mạch. Thần tử quân gia làm vậy là không muốn để ẩn mạch trở về sao? Thủ đoạn thật quả quyết, đổi lại là ta, tuyệt đối sẽ có rất nhiều kiêng kỵ, không dám ra tay như vậy. Đây là chênh lệch giữa ngươi và thần tử quân gia. Bốn phương tám hướng vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ. Đám người Quân Lam Tịch cũng ngẩn ngơ, quá đột ngột, bọn họ nhất thời đều không phản ứng kịp. Nhưng một lát sau, Quân Lam Tịch phục hồi tinh thần, nhìn về phía Quân Tiêu Giao và nói, Tiêu Giao tộc huynh, ta sẽ giải thích với ẩn mạch về tình huống nơi này, cũng coi như là Quân Huyễn Minh tự làm tự chịu thôi. Quân Lam Tịch không có bất cứ do dự gì mà đứng về phe Quân Tiêu Giao. Bởi vì dáng vẻ ghê tởm của Quân Huyễn Minh thật sự làm nàng cũng có chút buồn nôn. Tuy rằng chiêu này của Quân Tiêu Giao có hơi quá, nhưng cũng có thể thông cảm. Đổi lại là nàng có lẽ cũng nhịn không được muốn tát một cái chụp chết Quân Huyễn Minh. Miệng mồm quá độc, không sao, chỉ là tiện tay diệt sát một con sâu mọt mà thôi, con đê ngàn dặm, sụp vì tổ kiến. Quân Tiêu Giao mang đầy thâm trường mà nói, Quân Lam Tịch lập tức thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, ở ẩn mạch, tuy rằng người như Quân Huyễn Minh không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Có lẽ cũng vì sự tồn tại của bọn họ, mới làm ẩn mạch quân gia trở nên càng ngày càng ảm đạm không ánh sáng, mất đi sự sắc nhọn của ngày xưa. Nhưng Quân Huyễn Minh đã chết, có lẽ Quân Ân Hoàng sẽ có chút phản ứng. Quân Lam Tịch nói, cấm kỵ đỉnh cấp của ẩn mạch sao? Quân Tiêu Giao nói, Quân Lam Tịch thoáng giới thiệu cách cục của ẩn mạch quân gia cho Quân Tiêu Giao nghe, bao gồm người mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi Quân Ân Hoàng và Quân Khuynh Nhan. Quân Tiêu Giao nghe vậy thì khẽ gật đầu và nói, đã biết, đến lúc đó nếu bản thân tử rảnh thì có thể để bọn họ tiến đến bái kiến. Lời Quân Tiêu Giao nói làm Quân Lam Tịch cũng hơi ngơ ra, Quân Tiêu Giao nói là để bọn họ tới bái kiến, giống như thần tử bái kiến quân chủ. Đây là thái độ của người thượng vị đối với hạ vị. Chương 995 Vũ Hóa Vương, là địch hay bạn? Chương 995 Vũ Hóa Vương, là địch hay bạn? Nhưng Quân Lam Tịch cảm thấy, lấy thân phận thực lực của Quân Tiêu Giao thì thật sự có tư cách như vậy. Lam Tịch biết được, cổ lộ rất nguy hiểm, về sau các ngươi đừng lỗ mãng như vậy nữa. Quân Tiêu Giao tùy ý nói, sắc mặt Quân Lam Tịch hơi ửng đỏ. Khi Quân Tiêu Giao bá đạo thì khiến người ta hoa mắt say mê, vô cùng khát khao. Nhưng khi cẩn thận ôn nhu, cũng khiến trái tim rung động. Nếu ta sinh ra ở chủ mạch thì tốt rồi, cho dù chỉ là một nha hoàn hầu gái bên cạnh Tiêu Giao tộc huynh cũng tốt. Quân Lam Tịch lẩm bẩm trong lòng. Sau đó, đám người Quân Lam Tịch cũng rời đi. Bọn họ còn phải báo lại chuyện ở nơi đây cho ẩn mạch. Quân Lam Tịch còn mang một tia lưu luyến, nhưng nàng cũng biết, ngày sau tuyệt đối sẽ có cơ hội gặp lại Quân Tiêu Dao. Đến lúc đó có lẽ chính là lúc ẩn mạch trở về. Chuyện ở nơi đây xem như đã được giải quyết, đến lúc này, các thiên kiêu chung quanh mới hoàn toàn thả lỏng. Sau đó cả đám lộ ra cảm xúc kinh ngạc cảm thán, nói chuyện say sưa về cuộc chiến vừa rồi. Trận chiến này thật sự kinh điển, lấy một địch ba, diệt sát hai người, làm một người bị thương nặng, thần tử thật sự muốn nghịch thiên. Trên cổ lộ trung cực, số người có thể giao thủ với thần tử quân gia cũng không mấy ai. Thế hệ trẻ đã là gì, hiện tại phỏng chừng thần tử quân gia còn mạnh hơn một số người của thế hệ trước. Kinh ngạc, tán thưởng, sùng kính, mỗi lần Quân Tiêu Dao ra tay đều làm kinh diễm chúng sinh. Vũ Vân Thường có chút hoa mắt say mê, trái tim như mọc ra đôi cánh mà bay đến trên người Quân Tiêu Dao. Nếu ban đầu, nàng chỉ sinh ra tò mò thưởng thức vì dung mạo khí chất thân phận của Quân Tiêu Dao, vậy thì hiện tại, nàng ta đã hoàn toàn bị năng lực của Quân Tiêu Dao thuyết phục. Sở dĩ Quân Tiêu Dao hấp dẫn khác phái như thế, trừ thân phận tôn quý không gì sánh được, dung mạo khí chất siêu nhiên tuyệt thế ra thì chủ yếu chính là thực lực, có thể mang đến cho người ta cảm giác an toàn rất lớn. Nữ nhân cần nhất là cái gì? Chính là cảm giác an toàn mà nam nhân mang đến. Trước kia vì sao Vũ Vân Thường là huynh khống, cho rằng các nam tử khác đều kém xa ca ca nhà mình. Là bởi vì Vũ Hóa Vương đủ cường đại, mang đến cho cô muội muội này cảm giác an toàn rất cao. Hiện tại Vũ Vân Thường cảm thấy, Quân Tiêu Dao còn có thể che chở người ta an toàn hơn cả ca ca nàng. Kế tiếp nên làm gì bây giờ, mặt dày mày dạn mà đi theo bên cạnh hắn sao, hắn sẽ không thích nữ nhân như vậy đó chứ. Bổn quận chúa thật quá buồn rầu. Mặt ngoài Vũ Vân Thường thực bình tĩnh, trong lòng lại đang rối loạn cả lên. Nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao đứng trên hư không lộ ra ánh mắt cực kỳ thâm thúy, bỗng nhiên lạnh nhạt mở miệng nói, nếu tới rồi thì hiện thân đi. Hả, nghe thấy Quân Tiêu Dao nói vậy, rất nhiều người đều không rõ ra sao, cảm thấy không thể hiểu được. Ngay sau đó, một tiếng cười nhàn nhạt ôn hòa bỗng vang lên, ha ha, vẫn là không thể gạt được cảm giác của Tiêu Dao đạo huynh. Tiếng nói vừa dứt thí trong hư không bỗng bay ra đại tuyết lông ngỗng. Sao lại có tuyết rơi? Không, đây không phải tuyết, mà là lông chim, rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc. Trong hư không, vô số lông chim tuyết trắng trong suốt giống như đại tuyết đang bay là tả xuống. Trong trận đại tuyết lông vũ mỹ lệ đó, một bóng dáng cao lớn chậm rãi bước ra từ hư không. Đây là một nam tử trẻ tuổi, hắn mặc một chiếc áo choàng tuyết trắng, giày vớ cũng màu trắng, không dính bụi trần. Mái tóc bạc xỏa tung, vô cùng rực sáng, ngũ quan tuấn mỹ vô song, cả lông mày cũng có màu ngân bạch, khí chất tuyệt hảo. Nhìn qua có vẻ phong thần tuấn lãng, khiến người ta không khỏi khen ngợi, thật là một vị mỹ nam tử tuyệt thế. Có thể nói, nếu không có Quân Tiêu Dao ở đây thì nam tử xuất hiện trước mắt tuyệt đối có thể cướp đi ánh mắt toàn trường. Đừng nói là một ít nữ tu, ngay cả một ít thiên kiêu nam tính cũng kinh ngạc cảm thán. Nhưng có Quân Tiêu Dao như châu ngọc ở phía trước, sự kinh ngạc cảm thán mà dung mạo khí chất của nam tử này mang cho người ta cũng vô hình bị cắt giảm vài phần. Đương nhiên, dù vậy, hắn ta cũng là tồn tại được vạn chúng chú ý. Tự mang đặc hiệu, Quân Tiêu Dao nhìn về phía bóng dáng bước chậm ra từ đại tuyết lông vũ trong hư không, trong lòng kinh ngạc. Người mang thêm đặc hiệu hoa lệ trên người cũng không phải dạng hiền lành gì. Đồng thời, hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được nam tử kia thâm tàng bất lộ. Ca ca, trong đôi mắt xinh đẹp của Vũ Vân Thường lộ ra vui sướng, như nai con nhảy đến bên cạnh nam tử kia. Hắn chính là Vũ Hóa Vương, một ít thiên kiêu kinh ngạc mở miệng nói. Bọn họ bừng tỉnh hiểu ra, hình tượng của nam tử này thật sự rất giống với cấm kỵ vô thượng của Vũ Hóa Thần Triều trong lời đồn, Vũ Hóa Vương. Chẳng lẽ, Vũ Hóa Vương tới đây, cũng muốn đánh một trận với thần tử quân gia? Rất nhiều người nghĩ vậy thì lập tức quay mặt nhìn nhau. Chương 996 chủ động kết giao, cơ duyên Tây Vương mẫu xuất thế. Chương 996 chủ động kết giao, cơ duyên Tây Vương mẫu xuất thế. Chẳng trách bọn họ lại nghĩ như vậy, dù sao vừa rồi các thiên kiêu cấm kỵ đứng đầu bọn Kim Ô Thập Thái Tử mới đại chiến với Quân Tiêu Dao một trận. Hiện tại Vũ Hóa Vương trong truyền thuyết hiện thân, tất nhiên rất nhiều người lập tức liên tưởng đến, có thể hắn cũng tới đánh một trận với Quân Tiêu Dao hay không. Nếu thật là như thế thì quá thú vị, lấy thực lực của thần tử quân gia, kết quả hẳn không có bất ngờ gì xảy ra đúng không? Cũng chưa chắc, Vũ Hóa Vương rất thâm tàng bất lộ, chưa ra tay bao nhiêu lần trên cổ lộ trung cực, cũng không ai biết sâu cạn của hắn thế nào. Ca ca, ca có được một ít truyền thừa của Vũ Hóa Đại Đế. Vũ Vân Thường mang đầy vui sướng mà nói, có chút thu hoạch thôi. Vũ Hóa Vương hơi mỉm cười, cực kỳ nhu hòa. Khí chất của hắn ta mang đến cho người ta một cảm giác thản nhiên như nước, hơn nữa hình tượng khí chất phong thần tuấn lãng, thực dễ dàng khiến người ta sinh ra thiện cảm. Cũng khó trách Vũ Vân Thường ỷ lại ca ca nàng như vậy. Một ít người cũng hiểu vì sao ánh mắt Vũ Vân thường chọn nam nhân lại cao như vậy, hoàn toàn là mưa dầm thấm đất từ nhỏ, vô hình chung đã kéo cao tầm mắt. Vũ Vân thường cũng cười cười, sau đó như nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng biến đổi, nhìn chằm chằm Vũ Hóa Vương và nói, ca ca, ca tới đây không phải cũng muốn đánh một trận với quân công tử đó chứ. Vừa rồi nàng mới chính mắt thấy thảm trạng đám người thánh thiên nhất ngã xuống, giờ phút này tất nhiên cũng không muốn ca ca nhà mình lại ra tay. Trước kia nàng rất tự tin với Vũ Hóa Vương, cho rằng trong thế hệ trẻ không ai có thể uy hiếp được ca ca nàng. Nhưng khi nhìn thấy quân Tiêu Dao, Vũ Vân Thường đã hoàn toàn thay đổi quan niệm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hơn nữa cho dù là quân Tiêu Dao hay Vũ Hóa Vương, nàng cũng không muốn ai trong số họ xảy ra bất trắc gì. Ha ha, ban đầu vi huynh tới tìm ngươi, ai ngờ lại thấy chứng kiến một trận đại chiến xuất sắc tuyệt luân, thực lực của quân huynh làm tại hạ tự than thở không bằng. Vũ Hóa Vương cười lắc lắc đầu, trong giọng nói thể hiện thiện ý. Xem ra Vũ Hóa Vương không phải tới gây chuyện rồi. Một ít người nói thầm, các hạ chính là Vũ Hóa Vương đại danh đỉnh đỉnh, trăm nghe không bằng một thấy. Quân Tiêu Dao chắp tay sau lưng, cũng thản nhiên cười. Duỗi tay không đánh người tươi cười, nếu Vũ Hóa Vương thể hiện thiện ý thì tất nhiên quân Tiêu Dao cũng sẽ cho hắn ta mặt mũi. Ban đầu ta cho rằng, lấy thực lực của ta, không nói đến đánh bại quân huynh, nhưng ít nhất cũng có thể chống lại, hiện tại xem ra vẫn là quá ngây thơ. Vũ Hóa Vương cười và thở dài. Đạo huynh cần gì phải khiêm tốn như vậy, ánh mắt quân Tiêu Dao cực kỳ thâm thúy, tuy rằng khí tức của Vũ Hóa Vương nội liễm, không lộ ra bên ngoài. Nhưng dựa vào cảm quan linh hồn nhạy bén của quân Tiêu Dao thì vẫn có thể loáng thoáng phát giác một tia nguy hiểm từ trên người Vũ Hóa Vương. Không nói đến chuyện đối đầu với hắn, Vũ Hóa Vương này đánh với đám người Kim Ô Thập Thái Tử thì tuyệt đối có phần thắng rất lớn. Hắn là thiên kiêu cấp bậc như Linh Diên, Cổ Đế Tử, Bá Vương, truyền nhân nhân tiên giáo, đế Phật tử chuyển thế. Tuy rằng đám người thánh thiên nhất, Huyền Diệp cũng là cấm kỵ đứng đầu, nhưng cách cấm kỵ vô thượng còn một khoảng cách.